Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Mồi Lửa Của Thiên Địa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc cũng đã lôi kéo được một số nhân vật, ví dụ như là Ngưu Vũ Thiên trong Chính Nguyên Kiếm Phái và một cô nàng có ảo hoàn quả nữa ở hội đấu giá về chỗ ngành dược Hoa Hạ. Và phần trước thì Diệp Mặc cũng biết đấy là công pháp mà Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tu luyện đã bị Ngưu Vũ Thiên phát hiện ra, thì hắn cũng định là sau khi Ngưu Vũ Thiên tu luyện thành Nguyên Anh thì sẽ truyền cho chị ta cái công pháp này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc nhất định là bởi vì có chỗ nào đó nghi hoặc trong công pháp muốn thỉnh giáo Ngưu Vũ Thiên, lúc này mới nói qua cho cô biết phương hướng vận chuyển chân nguyên để Ngưu Vũ Thiên đoán được công pháp các cô tu luyện không phải công pháp của Chính Nguyên Kiếm Phái. Cho dù như thế thì cô cũng không cách nào đoán ra được công pháp hai người tu luyện lại là công pháp còn cao hơn cả thiên cấp. Ngay cả Ngưu Vũ Thiên mà cũng không đoán được thì người ngoài càng không có khả năng. Thế nhưng Diệp Mặc vẫn giữ ý định là phải nhắc nhở Tống Anh Trúc và Diệp Lăng một chút. Về sau bất kể ở chỗ nào thì cũng phải cẩn thận, không thể cứ tùy tiện để lộ công pháp ra như vậy. Chị Ngu, tôi định là sau khi chị tới đẳng cấp kết anh thì mới đưa công pháp này cho chị. Diệp Mặc cắt đứt sự chấn động của Ngưu Vũ Thiên mà nói. Hắn thực sự đã quyết định như vậy, nhưng hiện tại Ngưu Vũ Thiên đã là kim đan hậu kỳ thì hiển nhiên không thích hợp để lập tức tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Nếu không thì cô sẽ lãng phí rất nhiều thời gian để chuyển đổi chân nguyên. Thế nhưng một khi mà cô tấn cấp nguyên anh, có được nguyên thần thì có thể lựa chọn lại công pháp để tu luyện. Ngưu Vũ Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Mặc sau hồi lâu mới choáng váng nói, cậu tính đưa loại công pháp này cho tôi tu luyện sao? Cô thực sự rất chấn động. Trong suy nghĩ của cô thì nếu đẳng cấp công pháp cao như thế thì khẳng định Diệp Mặc cũng tu luyện loại công pháp này. Nhưng công pháp cao cấp này cho dù là cha truyền con nối thì cũng rất cẩn thận. Cô không ngờ Diệp Mặc lại nói bằng lòng lấy công pháp này ra cho cô. Điều này thực sự là khiến cô không thể tin được. Nói thật thì lúc trước cô còn nghĩ, sau khi mình tấn cấp Nguyên Anh, nhân thể cũng lựa chọn lại pháp quyết tu luyện, bởi vì cô biết công pháp tu luyện hiện tại của cô, muốn trèo lên đại đạo căn bản là không có khả năng, mà hiện tại cô còn chưa có pháp quyết tu luyện tốt. Đang lúc buồn rầu thì Diệp Mặc lại đưa đến một cái đại lễ như thế. Diệp Mặc mỉm cười nói, chị Ngu, nếu chị có thể đem sở học của mình truyền thụ cho Diệp Lăng và Tống Anh Trúc, vậy tôi tặng lại pháp quyết tu luyện cho chị cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc muốn lôi kéo mình, nhưng Ngưu Vũ Thiên vẫn bị đại khí của Diệp Mặc thuyết phục. Tuy rằng hắn tuổi còn trẻ, nhưng cách làm việc đều lộ ra đại khí của một bậc tông chủ. Diệp Mặc lại biết chuyện của mình. Tuy rằng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết thật sự không tồi, hơn nữa Diệp Mặc tin tưởng bộ pháp quyết này nói không chừng được xem là tồn tại cao nhất ở toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng mà hắn tu luyện Tam Sinh Quyết còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Hơn nữa hắn tin rằng một khi tu vi của mình đạt tới trình độ nhất định, hắn hoàn toàn có thể căn cứ vào các loại linh căn để suy diễn ra công pháp tu luyện mới. Không để ý tới sự kích động, Ngưu Vũ Thiên cố gắng chấn tĩnh lại một chút rồi mới lên tiếng. Diệp Mặc, trình độ luyện đan của cậu quả thật cả đời tôi hiếm thấy, có thể tới ngành dược Hoa Hạ coi như là cơ duyên của tôi. Tuy nhiên tôi thấy trình độ luyện đan của cậu lại bị đan hỏa của cậu hạn chế một cách nghiêm trọng. Cậu chỉ dùng chân hỏa tu vi trúc cơ thì căn bản không có biện pháp nào phát huy được tiêu chuẩn luyện đan. Tôi nghĩ nếu như cậu có đan hỏa tốt thì nó không chừng trình độ luyện đan sẽ vượt xa, chứ không dừng lại ở đan vương nhất phẩm. Diệp Mặc nghe Ngưu Vũ Thiên nói xong lập tức hiểu ra, hắn đang ở trong cuộc, ngược lại thì không rõ. Tuy rằng hắn cũng muốn tìm một loại đan hỏa, nhưng dù sao thì cũng không gấp. Hiện tại nghĩ tới, cái mình thiếu không phải là tiêu chuẩn để lĩnh ngộ với việc luyện đan, mà thiếu đi một cái đan hỏa. Thử nghĩ mà xem, nếu như hắn có đan hỏa mạnh mẽ thì trình độ luyện đan của hắn còn tăng đến mức nào. Ngưu Vũ Thiên thấy vẻ mặt của Diệp Mặc lập tức biết là hắn hiểu được đạo lý này. Cô trầm ngâm một lát mới nói, thật ra tôi biết một chỗ có mồi lửa chính là bên trong Trường Phần Khâu. Nơi đó có một ly chập hỏa, tuy rằng xếp hạng hơi thấp một chút nhưng đối với tu sĩ hệ hỏa mà nói đã là kỳ chân dị bảo. Ly hỏa chi vũ của tôi cũng là lấy được từ chỗ đó, bởi vì tôi không phải là tu sĩ hệ hỏa, cho nên lúc đó tôi không hề động tới nó. Ly vũ chi hỏa kia lợi hại như thế nào Diệp Mặc đã được tận mắt quan sát. Cho dù là Lý Trường Sinh là một kim đan đại viên mãn thì cũng bị ly vũ chi hỏa trói chặt, chỉ có thể nuốt hận ở trước vô ảnh. Diệp Mặc không ngờ ly vũ chi hỏa của Ngưu Vũ Thiên lại đến từ Trường Phần Khâu. Đối với mồi lửa thì Diệp Mặc là một luyện đan sư đương nhiên chắc chắn không xa lạ gì. Mồi lửa chẳng những có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với luyện đan sư, hơn nữa đối với tu sĩ hệ hỏa mà nói, có được một mồi lửa thiên địa kỳ dị, lực công kích và tu vi sẽ khác biệt một trời một vực. Nhưng mồi lửa thiên địa kỳ lạ cực kỳ khó có được. Theo Diệp Mặc biết thì trong thiên địa có 108 loại mồi lửa kỳ quái, nhưng ở tu chân giới nghe nói chỉ tồn tại 36 loại trong đó. Ly chập hỏa xếp hạng thứ 29 trong 36 loại mồi lửa tu chân giới, có thể nói là trong 108 loại mồi lửa thì nó đứng ở thứ hạng gần chót thôi. Nhưng cho dù là một thiên địa kỳ hỏa xếp hạng cuối cùng thì cũng là báu vật vô giá, bởi vì mồi lửa thiên địa kỳ dị so với những mồi lửa khác thì chúng đều có một đặc tính chung, đó chính là chúng có thể lớn lên, tiến hóa. Tốc độ của những mồi lửa lớn lên này liên quan đến công pháp tu luyện của chủ nhân, còn có quan hệ với linh vật hệ hỏa mà chủ nhân có cơ hội cùng cắn nuốt. Cho nên nói cách khác, nếu như mồi lửa xếp hạng cuối cùng lớn đến một trình độ nhất định, uy lực của nó thậm chí còn khủng khiếp hơn những mồi lửa xếp hạng trên nó. Mồi lửa này ngoại trừ là thứ mà tu sĩ hệ hỏa thích nhất thì chính là luyện đan sư, luyện khí sư. Một luyện đan sư tốt nhất thì nhất định phải có một mồi lửa tốt. Luyện đan sư mà không có thiên địa kỳ hỏa tuyệt đối sẽ không thể trở thành một luyện đan sư cao nhất được. Diệp Mặc đã từng nghe nói về trường Phần Khâu. Sau khi ổn định chỗ ở Hà Thành, hắn đã xem qua rất nhiều ghi chép địa lý của Bắc Vọng Châu cho nên biết về trường Phần Khâu này. Nơi đây từng là một thành phố cho người phàm ở, nhưng sau đó bởi vì hai đại thế lực tu chân xảy ra tranh chấp ở đây. Kết quả là hai đại thế lực này đại chiến, bởi vì bọn họ đều cực kỳ lớn mạnh cho nên người tới trợ giúp cũng đông. Cuối cùng bởi vì người chết càng lúc càng nhiều, người tham gia trận đại chiến này cũng nhiều. Đánh tới cuối cùng, mọi người đã quên cả lý do vì sao trận đại chiến này diễn ra. Mãi cho tới khi nơi này hoàn toàn bị phá hủy, người trong thành phố này không ai có thể chạy trốn. Tu sĩ ở đây chết càng là nhiều vô số kể. Khi nơi này biến thành núi xác biển máu, trận đại chiến mới dần ổn định trở lại. Mấy ngàn năm sau, rất nhiều tu sĩ quyết đấu đều thích đến nơi này để giải quyết ân án. Thời gian lâu dần, nơi này giống như một phần mộ vậy. Cái tên Trường Phần Khâu cũng vì vậy mà sinh ra. Diệp Mặc không ngờ Trường Phần Khâu lại có một mồi lửa. Không cần phải nói là hắn không tưởng tượng được, mà cho dù bất kể kẻ nào cũng không thể nghĩ ra. Dường như Ngũ Vũ Thiên biết Diệp Mặc sẽ kinh ngạc, cô lấy ra một cái ngọc giản, rồi khắc cái bản đồ đơn giản giao cho Diệp Mặc. Lúc trước tôi cũng là ngẫu nhiên phát hiện chỗ đó, cậu cứ đi khắc biết. Lúc trước ly chập hỏa kia cũng là do một đan tu để lại. Khi người đó cướp được ly chập hỏa còn chưa kịp luyện hóa thì đã chết ở trong Trường Phần Khâu. Diệp Mặc rất cảm kích nhận lấy ngọc giản, hắn hiểu rõ những mồi lửa kỳ quái trong thiên địa này rất quý giá. Ngũ Vũ Thiên biết chỗ của ly chập hỏa, cho dù cô không nói cho mình mà để bán lấy tiền thì cũng sẽ kiếm được vô số linh thạch. Ngũ Vũ Thiên thấy Diệp Mặc cất ngọc giản đi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thứ nhất cũng là cô nợ Diệp Mặc, cho tới bây giờ cô chưa từng giúp được hắn việc gì, hơn nữa về sau khẳng định còn nợ nhiều hơn. Là một tu sĩ kim đan lại thường xuyên cần tới một tu sĩ trúc cơ hỗ trợ, trong lòng Ngũ Vũ Thiên thực sự cảm thấy bất lực. Hiện tại cô cuối cùng có thể trợ giúp Diệp Mặc một chút, đối với cô mà nói thì đây chính là hồi báo tốt nhất. 3 ngày sau, Diệp Mặc đưa một viên bồi chân đan đến tay của Chân Tiểu San. Chân Tiểu San đã kích động, thiếu chút nữa thì bật khóc. Cho dù là khi cô mua được tố đan thảo cũng không có kích động như vậy, bởi vì cô biết một gốc cây tố đan thảo biến thành một viên bồi chân đan không phải chuyện dễ dàng, thậm chí rất có thể cây tố đan thảo này còn không đổi lại được một viên bồi chân đan. Nhưng hiện nay đã thay đổi rồi, không ngờ cô lại thực sự nhận được một viên bồi chân đan. Thấy Chân Tiểu San kích động khó kiềm chế như vậy, Diệp Mặc cũng hiểu được tâm tình của cô. Nói cách khác, nếu như đổi lại là mình của năm đó, không có tam sinh quyết, không có bản lĩnh của một luyện đan sư, tâm tình hắn kích động chắc chắn chẳng kém Chân Tiểu San là mấy. Huống gì năm đó hắn còn có một tông môn ủng hộ, mà Chân Tiểu San chỉ là một tán tu không nơi nương tựa. Chị Chân, chị ở lại ngành dược khoa hạ đột phá kết đan đi, linh khí chỗ này coi như không tệ. Chờ sau chi, chị kết thành kim đan, nếu chị bằng lòng, tôi hy vọng chị có thể ở lại giúp tôi. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho chị thất vọng. Diệp Mặc thấy Chân Tiểu San thực sự kích động không thôi, không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng. Một khi ngành dược khoa hạ của mình có thêm một tu sĩ kim đan, một tu sĩ nguyên anh, như vậy ở thành Hà Châu, coi như là một nơi sống yên ổn. Chân Tiểu San cố gắng bình tĩnh lại, cô đọc rõ ràng từng tiếng một. Anh Diệp, ngành dược khoa hạ bằng lòng thu nhận và giúp đỡ tôi, thì đó là may mắn của tôi. Tôi thề, chỉ cần anh còn ở ngành dược khoa hạ một ngày, thì ngày đó tôi chính là người của ngành dược khoa hạ. Chân Tiểu San cũng không phải cả ngốc, cô vốn là một tán tu, đương nhiên biết được khó khăn của tán tu. Hiện nay đi sau Diệp Mặc, một linh đan sư ở trên thất phẩm thì tiền đồ của mình so với lúc trước đã khác biệt một trời một vực. Thấy Trần Tiểu San đồng ý ở lại ngành dược khoa hạ, trong lòng Diệp Mặc rất vui, hắn lập tức lấy ra một lọ ích nguyên đan đưa cho cô. Chỉ cầm lấy bình đan dược này để chuẩn bị mà kết đan, về phần linh khí chị cần còn có trang bị nữa, nửa năm sau tôi sẽ cầm qua cho chị. Mai đến khi Trần Tiểu San bế quan để kết đan, lúc này Diệp Mặc mới lấy ra một bình ngọc, thoáng nhìn vào trong, sau đó mới thỏa mãn cất đi. Một lọ bồi chân đan hắn luyện được 6 viên, cho Trần Tiểu San một viên, hắn còn 5. Nói cách khác là hắn và đám người Diệp Lăng khi tu luyện đến kim đan đều không cần phải lo lắng. Thời gian còn lại, Diệp Mặc vừa giúp Tiên Bảo Lâu luyện đan vừa luyện chế đan dược mà mình cần, đồng thời luyện ra một ít chuẩn ích đan. Mục đích Diệp Mặc luyện chế chuẩn ích đan là phục vụ cho Minh Nguyên đan. Tuy rằng trường phần khâu hẳn là không có nguy hiểm quá lớn, nhưng Diệp Mặc vẫn cẩn thận quyết định sau khi tấn cấp trúc cơ tầng 6 mới qua đó. Mà Minh Nguyên đan đúng lúc có thể giúp hắn tấn cấp trúc cơ tầng 6, hơn nữa chuẩn ích đan không để lại tác dụng phụ. Một tháng sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của hai loại đan dược này đã thành công tấn cấp trúc cơ tầng 6, chân nguyên của hắn lại mạnh hơn một tầng. Diệp Mặc biết là mỗi lần nâng cao thì tư cách đán sinh tồn ở đây lại tăng thêm một chút. Tuy rằng rất muốn nghiên cứu thêm một chút về huyễn vân đao pháp, nhưng hắn cũng biết thời gian của hắn không phải là rất nhiều. Hắn quyết định chạy tới trường phần khâu để lấy ly chập hỏa trước rồi tính. Một khi nhận được ly chập hỏa thì hắn có thể lập tức luyện chế ra thảo hoàn đan. Đối với Diệp Mặc mà nói, Ngưu Vũ Thiên thì càng sớm tấn cấp càng tốt. Từ lần trước sau khi đánh gãy chân con trai của chủ chi nhánh Vạn Đan Các thành Hà Châu, cho đến giờ Vạn Đan Các còn chưa tìm hắn gây phiền toái. Tuy Diệp Mặc biết đây là nhờ vào Nhan Tranh giúp đỡ, nhưng có một số việc hắn không thể không phòng. Một khi mà chủ phân các Vạn Đan Các là Lỗ Cửu Thành tấn cấp Nguyên Anh, mà Ngưu Vũ Thiên còn chưa tấn cấp, như vậy thì hắn và ngành dược hoa hạ quán liền bị vây ở thế đối địch. Diệp Mặc cũng sẽ không cho rằng mình đánh gãy chân con trai người khác là một tu sĩ Nguyên Anh có thể bỏ qua cho hắn. Mặc dù đang ở tu chân giới, đánh gãy chân căn bản không tính là vết thương gì nghiêm trọng, nhưng một khi người khác muốn tìm mình gây phiền toái thì không cần nói là đánh gãy chân, chính là cho dù tổn thất một sợi tóc cũng có thể lấy cớ. Trước khi rời khỏi ngành dược hoa hạ, Diệp Mặc còn bố trí một cái truyền tống trận. Lúc trước hắn bố trí truyền tống trận kia một hẻm núi cách xa 10 vạn dặm, hiện tại hắn muốn bố trí một nửa truyền tống trận đương nhiên ở ngay trong ngành dược hoa hạ. Hắn không có bố trí truyền tống trận ngầm, hắn biết truyền tống trận của hắn dùng là vào thời điểm khẩn cấp phải chạy trốn, đôi khi càng bí mật thì ngược lại càng nguy hiểm, dù sao thì ngành dược hoa hạ của hắn cũng chỉ lớn có vậy. Cho nên Diệp Mặc dự định bố trí một nửa truyền tống trận này chỗ của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng bế quan tu luyện. Lúc này Ngô Vũ Thiên và Trần Tiểu San đều đang bế quan, Diệp Mặc cũng không tìm các cô, mà trực tiếp tìm Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Hiện tại hai người đều đã luyện tới luyện khí cảnh tầng 7, tư chất linh căn rất tốt. Hơn nữa ngành dược hoa hạ linh khí dồi dào, lại có đủ đan dược, hai người tu luyện tiến triển cực nhanh. Hơn nữa hai người cũng biết tu vi bây giờ đang rất thấp cho nên cố gắng dành tất cả thời gian để tu luyện. Diệp Mặc từ phường thị Nam Sơn trở về đã hơn một tháng, vậy cả ngày mà một chút thời gian Tống Anh Trúc và Diệp Mặc thân thiết cũng không có. Anh lại muốn ra ngoài sao? Diệp Lăng thấy Diệp Mặc tới chỗ cô và Tống Anh Trúc tu luyện thì liền biết anh trai lại muốn ra ngoài. Tống Anh Trúc cũng lộ vẻ lo lắng, tuy rằng thành Hà Châu có mấy đại thế lực nhưng bọn họ ở lại ngành dược hoa hạ, nói tóm lại đã được coi như một nơi an toàn. Một khi rời khỏi ngành dược hoa hạ vậy thì rất khó nói. Hơn nữa hai người cũng biết chuyện sư phụ Ngưu Vũ Thiên. Lúc trước nếu không phải Diệp Mặc cứu giúp thì cho dù Ngưu Vũ Thiên là một tu sĩ kim đan cũng khó có thể tránh thoát vận hạn. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta nhất định phải tăng tốc độ tu luyện lên. Như vậy mới có thể đứng vững ở thành Hà Châu. Lần này anh ra ngoài là để tìm một mồi lửa, khi quay về sẽ trợ giúp sư phụ hai em luyện đan. Nửa năm sau anh còn phải xa nhà một chuyến cho nên hai người càng phải cố gắng mà tu luyện. Hôm nay anh đến một là mang tới đan dược cho hai người, hai là bố trí trong này một cái truyền tống trận. Bố trí truyền tống trận trong phòng của bọn em sao? Diệp Lăng ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Nếu như chẳng may gặp phải tu sĩ lợi hại, chúng ta đánh không lại thì thông qua truyền tống trận mà chạy. Cho nên anh sẽ sử dụng thần thức ngọc bài của chúng ta để đánh dấu truyền tống trận này. Trừ những người mà chúng ta dẫn qua thì những người khác sẽ không cách nào kích hoạt được truyền tống trận. Sau khi Diệp Mặc bố trí truyền tống trận xong lại đưa ngọc bài cho hai người Ánh Trúc và Diệp Lăng rồi rời khỏi thành Hà Châu. Sau khi ngồi truyền tống trận rời thành Hà Châu, Diệp Mặc lại dùng phi vân chùy chạy thêm một ngày, lúc chạng vạng tối mới đến được bên ngoài của trường phần khâu. Trường Phần Khâu trong phạm vi mấy trăm dặm cũng không có ai, là một nơi hoang dã. Gần với Trường Phần Khâu này chỉ có một trạm nghỉ cho người phàm. Nói là trạm nghỉ chân, nhưng chủ yếu là nhắc nhở những người đi qua không nên tiến vào Trường Phần Khâu mà thôi. Bởi vì Trường Phần Khâu đối với tu chân cao cấp thì không có gì là nguy hiểm, nhưng đối với những người bình thường muốn qua Trường Phần Khâu thì lành ít dữ nhiều. Chẳng những là vì nơi này âm khí rất nặng mà còn có những chuyện quái lạ tồn tại, một khi không cẩn thận thì mất mạng lúc nào cũng không biết. Diệp Mặc đến Trường Phần Khâu liền cảm thấy một luồng khí âm hàn, nơi này chướng khí mù mịt dường như không có sự sống, đến cả thảm thực vật dưới mặt đất cũng lộ vẻ âm u lạnh lẽo. Hơn nữa linh khí nơi này so với những nơi khác là rất loãng, nếu như không phải ngẫu nhiên có một con đại bàng ăn xác chết kêu lên một tiếng bi thương chói tai, Diệp Mặc còn tưởng rằng nơi này căn bản không phải trần gian. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thảo nào nơi này có tên là Trường Phần Khâu, không ngờ lại là một chỗ âm u như vậy. Nói là Trường Phần Khâu nhưng Diệp Mặc sớm đã chú ý đến một phần mộ căn bản không phải do con người đắp lên. Vô số những phần mộ ở đây đều là những bộ xương trắng và binh khí vứt đi tạo thành. Cho dù như vậy thì trên mặt Trường Phần Khâu chung quanh có thể nhìn thấy lửa ma trời thấp thoáng. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không hiểu Ngũ Vũ Thiên tại sao phải mò đến nơi này. Thứ nhất, chỗ này chẳng phải là nơi đắc địa để tu luyện. Thứ hai, đây cũng không phải là nơi có thiên tài địa bảo gì. Nhưng hắn lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy. Ngũ Vũ Thiên đến đây chẳng quan hệ gì với hắn. Hắn xác nhận điểm đánh dấu mà Ngũ Vũ Thiên để lại trên bản đồ. Đang nghĩ thì bỗng nhiên có cảm giác có chút gì đó không đúng. Sau khi hắn tu luyện Tam Sinh Quyết thì đôi khi cái loại dự cảm này rất là mãnh liệt. Hơn nữa Trường Phần Khâu là một nơi hiếm người qua lại. Diệp Mặc không biết điều gì lại khiến hắn có loại dự cảm không tốt này. Nhưng hắn đoán rằng chủ yếu là lại có người đến đây. Hắn theo bản năng ẩn nấp thân hình của mình. Bất kể là ai đến thì Diệp Mặc cũng không muốn cho người khác biết hắn đến đây để lấy ly chập hòa. Diệp Mặc vừa mới ẩn nấp thì một pháp khí phi hành hạ cánh xuống bên cạnh Trường Phần Khâu, không một chút tiếng động. Nếu như không phải vừa nãy Diệp Mặc có dự cảm thì tuyệt đối sẽ không biết có cái này đến đây. Hắn để ý tới pháp khí này rất tinh xảo, hình như là một kiện pháp khí phi hành cực phẩm. Diệp Mặc đang định dùng thần thức quét vào pháp khí phi hành cực phẩm này thì lập tức có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Từ khi hắn xuất đạo đến nay đã gặp qua vô số hiểm nguy, nhưng trước giờ chưa từng có giống như hôm nay. Khiến từ sâu trong nội tâm hắn cảm nhận được đó chính là sự nguy hiểm mà hắn không cách nào chống cự lại được. Dường như dùng bất luận cách gì, hắn chết là cái chắc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Diệp Mặc căn bản không cần phải suy nghĩ, lập tức tiến vào thế giới trang vàng, hơn nữa không dám động đậy. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc lập tức phản ứng lại. Chiếc phi thuyền vừa nãy hắn gặp căn bản không phải là pháp khí, càng không phải là pháp khí cực phẩm gì, mà đây phải là một món chân khí mới đúng. Sau khi đoán ra thứ vừa hạ cánh xuống bên cạnh Trường Phần Khâu là một món chân khí, Diệp Mặc lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. Người có thể ngồi trên chân khí thì ít nhất cũng phải có tu vi nguyên anh hậu kỳ, thậm chí thì đã là tu sĩ ở cấp hư thần. Hơn nữa, Diệp Mặc khẳng định, mặc dù vừa nãy hắn không có nhìn thấy người tu sĩ trên cái món chân khí đó, nhưng cũng cảm giác được tu vi của vị đó tuyệt đối không dừng lại ở mức nguyên anh. Pháp bảo của tu chân giới căn cứ vào cấp bậc để phân chia thành pháp khí, linh khí, chân khí, tiên khí, mỗi cấp thì được phân làm hạ, trung thượng, cực phẩm. Tương đối mà nói, tu sĩ trên mức cơm đan sử dụng nhiều nhất chính là linh khí, chân khí tương đối ít. Sử dụng chân khí thì không ai không phải là tu sĩ đại năng. Còn về tiên khí, cho dù là một hai món thì đó cũng là bảo vật trấn phái của các đại môn. Mà hôm nay Diệp Mặc không ngờ lại gặp một tu sĩ sử dụng chân khí, hơn nữa còn là chân khí phi hành. Hắn thầm than vận khí không tốt và cũng thầm may mắn là mình tiến vào thế giới trang vàng đúng lúc. Nếu không bị cao thủ kia biết được, chỉ cần một đầu ngón tay thôi hắn cũng bị đấn thành tro bụi. Những vị tu sĩ đại năng này giết người không cần phải kiêng kỵ gì, gã thậm chí còn không thèm hỏi tên đối phương ấy chứ. Ở trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc lại có một loại dự cảm, tu sĩ bày trên chân khí kia có phát hiện ra hắn, thậm chí là dùng thần thức quét về phía hắn. Nhưng đáng tiếc tu vi hiện tại của gã không thể quét được vào thế giới trang vàng này. Diệp Mặc đoán quả thực không sai. Chiếc phi hành khí kia là một món chân khí, từ trên phi thuyền bước xuống là một tu sĩ có khuôn mặt đen, khoảng 50 tuổi, tóc ngắn, nhưng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Gã vừa bước xuống liền nhíu mày dùng thần thức cẩn thận quét về phía Diệp Mặc đang đứng, dường như cảm giác được sự xuất hiện của Diệp Mặc. Cũng may, ở trong thế giới trang vàng, nó rơi vào giữa một khoảng đầy bùn đất và xương khô của Trường Phần Khâu. Nếu như không cẩn thận dò xét thì thực sự không nhìn ra. Gã tu sĩ mặt đen dùng thần thức quét hồi lâu nhưng lại không phát hiện bất cứ vật gì. Sau khi xác định Trường Phần Khâu không có tu sĩ nào khác, gã mặt đen này mới thu hồi thần thức lại. Đối mặt với tu sĩ cao thâm như thế này, Diệp Mặc không dám có chút sơ suất nào. Hắn ở lại trong thế giới trong vàng ước chừng khoảng 24 tiếng đồng hồ, lúc này mới thu liễm hơi thở toàn thân, cẩn thận rời khỏi thế giới trong vàng. Sau khi Diệp Mặc đi ra thì lập tức phát hiện kiện chân khí phi hành ở cạnh Trường Phần Khâu kia đã sớm biến mất, bốn phía quay về với vẻ âm u lạnh lẽo vốn có của nó. Phát hiện ra cao thủ đã đi, Diệp Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ lúc mình bước ra lại bị gã kia bắt được tại trận. Lúc đó thì cho dù hắn có lại trốn vào thế giới trăng vàng thì cũng không còn cơ hội ra ngoài nữa. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện ra chỗ không phải. Chỗ này so với chỗ mà hôm qua hắn đến dường như có chút khác biệt. Thế nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì hắn nhìn không ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại cẩn thận phóng thần thức ra để cẩn thận xem xét tình hình chung quanh. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, Diệp Mặc thu hồi thần thức, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Gã tu sĩ hôm qua tới đây là để bố trí trận pháp, chẳng những là bao gồm khốn trận mà có cả sát trận nữa. Nhưng mà những trận pháp này được làm rất bí mật, hơn nữa lại nối liền vào nhau. Có thể thấy được trình độ bố trí trận pháp của người này là không tầm thường. Nếu không phải trình độ bố trí trận pháp của hắn lợi hại, thậm chí có thể bố trí được cả truyền tống trận, thì người bình thường cũng không thể nhìn ra. Người này không hiểu tại sao lại đến để bố trí trận pháp ở đây làm gì. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không cho là gã này dùng để đối phó với hắn. Tu vi của hắn đối với gã chẳng tính là cái gì. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức nghĩ tới, người này nếu như bố trí những trận pháp này đây thì chứng tỏ hắn nhất định quay lại, hoặc là dùng để đối phó một người nào đó. Nếu như người này vẫn còn đến đây nữa, vậy thì ly chập hỏa của hắn có cần lấy luôn hay không? Nếu chẳng may đang lấy bị người ta phát hiện thì phải làm sao? Diệp Mặc đang rối rắm không biết có nên thu lại ly chập hỏa hay không, bởi vì thời gian của hắn có hạn. Nếu như hôm nay mà không thu được ly chập hỏa thì hắn không biết phải đợi tới khi nào mới có cơ hội. Hơn nữa hắn tin rằng mình thu ly chập hỏa thì cũng chỉ mất thời gian ngắn thôi. Chỉ cần lấy được rồi thì hắn lập tức bỏ chạy. Những cái khốn trận này bất kể tên kia vì cái gì mà bố trí thì cũng không còn quan hệ tới hắn nữa. Sau khi quyết định, Diệp Mặc không có đi thu ly chập hỏa ngay mà tiến vào thế giới trong vàng một lần nữa. Hắn ở trong này luyện chế mấy cái trận kỳ rồi mới đi ra. Diệp Mặc luyện chế ra trận kỳ cũng đương nhiên có tác dụng của nó. Tu vi của hắn vẫn còn quá thấp. Một khi đã tiến vào thế giới trăng vàng rồi thì không cách nào quan sát được tình huống bên ngoài. Hắn chuẩn bị bố trí một trận pháp khác ngay ở trong trận pháp của gã kia. Nhưng trận pháp này là một trận pháp theo dõi. Mục đích chính là một khi hắn tiến vào thế giới trăng vàng vẫn có thể thông qua trận pháp mà quan sát được tình hình bên ngoài. Cái này đối với hắn sẽ có tác dụng rất lớn. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn thay đổi một chút trận pháp trước mắt của tên kia, đem những trận pháp công kích này khống chế trong tay mình, nhưng Diệp Mặc lại biết dù là trình độ trận pháp của hắn mạnh hơn gã kia, nhưng tu vi thì lại kém gã quá xa. Một trận pháp dũng mãnh không những cần phải có trình độ nghiên cứu trận pháp của người bố trận, mà tu vi cũng là một nhân tố quan trọng, cho nên hắn chỉ có thể vụng trộm đặt trận pháp của mình để quan sát, không dám làm gì hơn. Vì đề phòng chuyện không may, Diệp Mặc còn luyện chế ra vô số trận kỳ, chỉ có điều hắn không bố trí những trận kỳ này xuống. Hắn nghĩ rằng làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải xem xét đến tình huống xấu nhất. Mặc dù hắn không dám động gì đến trận pháp trước mắt nhưng lại có thể thông qua trận kỳ, trong nháy mắt có thể thay đổi khốn trận và sát trận này. Một khi mà hắn bị gã kia phát hiện ra, hắn dám liều lĩnh thay đổi trận pháp thì ít nhất phải cản được gã đó trong vòng 3 khắc, sau đó thì mới có cơ hội trốn thoát. Sau khi bố trí xong tất cả những thứ này, Diệp Mặc mới tới nơi có ly chập hỏa theo những gì mà Ngưu Vũ Thiên ghi lại trên bản đồ. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc tới một thâm cốc ở phía đông nam của Trường Phần Khâu. Dựa theo những gì mà Ngưu Vũ Thiên nói, trong thâm cốc này có một tu sĩ đã chết. Lúc ấy người này lấy được ly chập hỏa nhưng chưa kịp luyện hóa thì đã chết. Ngưu Vũ Thiên lấy nhẫn chữ vật của tu sĩ này đi nhưng không động tới ly chập hỏa, cho nên nó vẫn còn trong này. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút, lại phát hiện dưới này không có gì cả. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, lẽ ra thì cho dù có trận pháp che chắn thần thức, nhưng trước mặt một trận pháp sư như hắn thì cũng có thể phát hiện ra dấu vết chứ. Chẳng lẽ là Ngưu Vũ Thiên nhớ nhầm chỗ rồi sao? Phạm vi của Trường Phần Khâu rất rộng, hơn nữa bây giờ lại có một tu sĩ mạnh, cường hãn bố trí khốn trận. Mặc dù Diệp Mặc không sợ khốn trận này, nhưng hắn vẫn không muốn vì sự tìm tòi của mình mà dẫn đến sự cảnh giác của gã kia. Cho nên dù là hoài nghi thì Diệp Mặc vẫn độn thổ xuống dưới đất. Khi hắn độn thổ xuống khoảng 200 mét, thân hình dừng lại, cuối cùng hắn cũng hiểu được là vì sao thần thức của hắn không thể quét tới nơi này. Nơi này không ngờ có một trận pháp che chắn tự nhiên. Không cần nói, hắn ít nhiều cũng là thần thức của tu sĩ giả đan. Cho dù là thần thức của tu sĩ ngưng thể thì cũng không thể quét vào đây được, mà sẽ bị trận pháp che chắn thiên nhiên này rời khỏi, thậm chí là người bị rời khỏi cũng không biết. Chỉ có điều là làm cho Diệp Mặc ngạc nhiên chính là một nơi bí mật như vậy lại không hề có dấu hiệu đặc biệt nào thì làm sao mà Ngô Vũ Thiên tìm được. Vị tu sĩ đến trước Ngô Vũ Thiên cũng thế, hắn làm sao tìm được chỗ này? Nhưng những vấn đề này chỉ xuất hiện trong đầu Diệp Mặc trong chớp mắt, sau đó bị hắn ném qua một bên. Về phần Ngô Vũ Thiên tại sao tìm được đến đây, quay về là có thể hỏi cô ta. Nếu như cô không muốn nói thì thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng lắm đến kết quả. Diệp Mặc xuyên thấu qua trận pháp che chắn tự nhiên tiến vào một căn phòng đá rộng. Căn phòng đá này thoạt nhìn còn chưa đến 10 mét vuông, nhưng nó hoàn toàn bị vây bởi trận pháp che chắn thiên nhiên kia, làm cho người ta thoạt nhìn giống như là có thạch thất này trước, sau đó mới có trận pháp che chắn kia vậy. Thế nhưng Diệp Mặc biết điều đó là không thể. Hắn đoán rằng hẳn là có người đã phát hiện ra cái trận pháp che chắn tự nhiên thần thức này trước, sau đó họ mới làm ra căn thạch thất này. Trong thạch thất chỉ có một bộ xương khô, Diệp Mặc đoán đây chính là tu sĩ mà Ngô Vũ Thiên nói tới. Còn trong thạch thất thì không có ly trọng hỏa nào cả, nhưng trong vách đá trước mặt sau của thạch thất, Diệp Mặc phát hiện ra một ngọn lửa màu cam ảm đạm. Đây mà là ly chập hỏa sau. Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào ngọn lửa ảm đạm đó, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Ngọn lửa kỳ quái này hắn không phải là chưa gặp qua. Năm đó đại trưởng lão của thần dược môn cũng có một ngọn lửa kỳ lạ như vậy. Nó được xếp vào khảm thanh hỏa, xếp top thứ 26. Nhưng ngọn lửa của khảm thanh hỏa thì mạnh hơn nhiều so với ly chập hỏa ảm đạm trước mắt. Theo suy nghĩ của Diệp Mặc, cho dù ly chập hỏa xếp thứ 29 có kém hơn so với khảm thanh hỏa, nhưng sao lại kém nhiều đến vậy? Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết sự trưởng thành của ngọn lửa kỳ lạ là tương đối gian nan. Cho dù có lấy được mồi lửa rồi, nhưng qua mấy trăm năm, nó cũng chưa chắc có thể thăng cấp được. Nhưng trong màu của ngọn lửa màu vàng nhạt trước mắt lại mang thêm một tia sương mù màu trắng. Quả nhiên đây là dấu hiệu của ly chập hỏa. Nhưng điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên chính là mồi lửa ảm đạm này không hề phát sáng, mà lại biến thành màu cam. Đẳng cấp của mồi lửa kỳ lạ này Diệp Mặc đương nhiên biết, từ thấp đến cao sẽ phân thành vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, lam, tím. Mồi lửa cấp thấp nhất chính là màu vàng nhạt, chỉ sau khi thăng cấp đến vàng đậm mới có thể thăng lên màu cam. Còn mồi lửa trước mắt này mọi dư một chút màu vàng nhạt thì rõ ràng nó đã là màu cam. Điều này khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ, nhưng hắn liền lập tức nghĩ đến đây hẳn là do ngọn lửa quá mức ảm đạm mới tạo nên sự thay đổi màu sắc, chứ hẳn không phải là nó thăng cấp lên màu cam thực sự. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lắc đầu, tuy rằng hơi thất vọng, nhưng dù gì thì nó cũng là một mồi lửa kỳ lạ. Khi thần thức của Diệp Mặc đang tập trung vào ly chập hỏa chuẩn bị thu lấy thì bỗng nhiên cảm giác không ổn. Khối ly chập hỏa này căn bản không thể tùy ý nằm đây được, mà là bị cấm chế giam cầm ở đây. Nếu muốn lấy ly chập hỏa thì hắn nhất định phải phá được cấm chế này. Cấm chế và trận pháp nó có một điểm chung, nhưng đơn giản hơn nhiều so với trận pháp. Những tu sĩ bình thường có thể bố trí được loại cấm chế đơn giản này, nhưng mà cấm chế cao cấp thì nó phức tạp chả kém gì trận pháp, thậm chí có những cái còn ghê gớm hơn nhiều. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng cấm chế này đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề gì, nhưng khi thần thức của hắn cẩn thận quét vào cấm chế thì lập tức biết là hắn sai rồi, sai hoàn toàn. Cấm chế trước mắt này không những mạnh mẽ mà còn mạnh hơn những gì hắn dự liệu, ít nhất thì bản thân hắn không thể bố trí được cấm chế này. Càng khiến Diệp Mặc chấn động chính là cấm chế này không ngờ là một cái cấm chế công kích. Nói cách khác, như nếu không phá giải được cấm chế này, nó sẽ công kích người phá giải. Diệp Mặc liền tỉnh táo lại, hắn cảm thấy tình huống không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thần thức quán lại cẩn thận quét ra tứ phía. Khi thần thức quán quét đến bốn góc của thạch thất thì hắn kinh sợ thiếu chút nữa hét ra một tiếng. Hắn cảm giác da đầu của mình có chút run lên, bởi vì hắn phát hiện ra thạch thất này không ngờ là được hình thành trước khi trận pháp che chắn tự nhiên kia hình thành nên. Bởi vì thạch thất này hoàn toàn dính vào trận pháp che chắn tự nhiên kia. Nếu như có người phát hiện ra trận pháp tự nhiên sau đó mới xây dựng thạch thất, vậy thì tuyệt đối không thể đem thạch thất này gắn vào trận pháp che chắn kia được. Giải thích duy nhất hợp lý chính là thạch thất này được hình thành trước khi trận pháp che chắn tự nhiên kia có. Cho dù Diệp Mặc có ngốc thì hắn cũng biết là giữa trời đất này không thể vô duyên vô cớ hình thành một cái thạch thất được. Hơn nữa sau khi thạch thất được hình thành, ngay sau đó lại hình thành một đại trận tự nhiên. Cái này thực sự nực cười, giống như một quả trứng chưa được ấp lại nói với con gà rằng thực chất nhà ngươi chính là hậu duệ của ta. Cách giải thích duy nhất chính là cái trận pháp này căn bản không phải trận pháp tự nhiên mà là do con người bố trí nên. Một người không ngờ lại có thể bố trí ra một trận pháp tự nhiên như vậy, cho dù là Diệp Mặc cũng không tin nổi. Đặc điểm của trận pháp tự nhiên chính là không có dấu hiệu, còn trận pháp do con người bố trí thì sẽ có vết tích để lại. Một khi một người có thể bố trí ra loại trận pháp mà không có chút vết tích nào, vậy thì trình độ bày trận của người này phải lợi hại kinh khủng khiếp. Diệp Mặc thậm chí là không dám tưởng tượng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn bộ xương trắng ở giữa thạch thất, trong lòng có chút sáng tỏ. Những gì mà Ngũ Vũ Thiên đoán thì có chút vấn đề rồi. Ly Chập Hỏa này nhất định không phải do tu sĩ này mang đến. Nói không chừng tu sĩ này biết nơi đây có Ly Chập Hỏa, sau đó ông ta tới lấy Ly Chập Hỏa, nhưng kết quả là bị cấm chế của Ly Chập Hỏa giết chết. Còn Ngũ Vũ Thiên sau khi phát hiện tu sĩ này và Ly Chập Hỏa thì đoạt lấy nhẫn chữ vật của tu sĩ này, nhưng lại không dám lấy Ly Chập Hỏa, cho nên cấm chế nó không động đến cô. Nếu Ly Chập Hỏa không phải do tu sĩ này mang đến, vậy thì Ly Chập Hỏa do người khác đưa tới. Người này không những là dùng cấm chế để giam cầm Ly Chập Hỏa mà còn tạo thành thạch thất, sau đó cực kỳ cao minh bố trí một cái trận pháp che chắn thần thức ở trên thạch thất này. Chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì mà ngày trước, sau khi người này đem Ly Chập Hỏa giam cầm ở đây xong thì không quay trở lại. Diệp Mặc trong lòng giật mình, chẳng lẽ người giam cầm Ly Chập Hỏa ở đây chính là muốn để cho nó thăng cấp sao? Nếu là như vậy, vậy thì mình chỉ cần phá giải cấm chế này, chẳng khác chiếm được một mồi lửa màu cam kỳ lạ thăng cấp. Nghĩ đến đây, là một mồi lửa màu cam thì trong lòng Diệp Mặc lập tức hứng khởi hẳn. Năm đó sau khi đại trưởng lão của thần dược môn lấy được Khảm Thanh Hỏa, nuôi dưỡng mấy chục năm, nhưng cũng chỉ có thể làm cho Khảm Thanh Hỏa trở thành màu vàng đậm mà thôi, còn chưa tới màu cam. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng luôn nóng, nhưng cũng không có choáng váng đầu óc. Hắn biết rằng cấm chế này không hề đơn giản. Trước khi giải cấm chế này, hắn nhất định phải biết rõ trận pháp che chắn thần thức rốt cuộc được bố trí thế nào. Nếu như làm rõ được chuyện này, không những có tác dụng với việc giải trừ cấm chế, hơn nữa có tác dụng rất lớn để hắn nghiên cứu trận pháp. Nói không chừng vì những gì trải qua của ngày hôm nay, về sau hắn cũng có thể bố trí ra được loại trận pháp tự nhiên tương tự. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết cho nên năng lực phát hiện và quan sát những sự vật hiện tượng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa bản thân hắn lại là một trận pháp sư, cho nên không tốn quá nhiều thời gian, Diệp Mặc đã nhận ra trận pháp này có chỗ không bình thường. Hắn phát hiện ra vách đá phía sau thạch thất hình như có thể hấp thu linh khí nhàn nhạt. Vách đá thì làm sao có thể hấp thu linh khí được? Diệp Mặc trong nháy mắt liền khẳng định, vách đá này chính là tâm trận. Đem tâm trận luyện chế thành một cái vách đá, Diệp Mặc đúng là không có gì để nói. Giữa vách đá này có Ly Chập Hỏa, nếu như muốn phá vách đá mà lấy Ly Chập Hỏa, vậy thì cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa cũng bị kích phát. Mà nếu không phá vỡ vách đá chỉ lấy Ly Chập Hỏa thôi, thì cấm chế của Ly Chập Hỏa cũng bùng nổ. Có thể nói là bất luận làm thế nào cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa cũng bị bùng nổ. Nếu như nhận ra trận pháp này phá vỡ tâm trận, nói không chừng cấm chế Ly Chập Hỏa sau khi cắn chết người cố gắng phá trận vẫn có thể chạy trốn. Có thể nói cấm chế Ly Chập Hỏa đối với trận pháp bên ngoài kia chính là một thể. Muốn tránh cho cấm chế bị kích phát mà lấy được Ly Chập Hỏa thì trước tiên phải phá giải trận pháp. Vẫn là không thể ngang tàn bạo ngược phá trận. Ép buộc mà phá vỡ vách đá, cưỡng ép luyện hóa Ly Chập Hỏa thì đều có thể kích phát cấm chế, bị cấm chế công kích. Nhưng mà những thứ này nếu là đối với người khác mà nói, Diệp Mặc nếu đã nhìn ra tâm trận rồi thì hắn cũng không sợ không phá nổi. Hơn nữa đây cũng không phải là một trận pháp quá lợi hại, chỉ là một cái trận pháp che chắn thần thức mà thôi. Muốn nói lợi hại chỉ có thể nói là trình độ bày trận rất cao minh, còn nữa chính là cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa kia thực sự lợi hại. Diệp Mặc lấy nguyên liệu ra tiện tay bắt đầu luyện chế trận kỳ. Sau vài tiếng đồng hồ hắn đã luyện chế ra 30 lá trận kỳ, sau đó lại lấy trận kỳ đặt vào những chỗ hẻo lánh để kích phát. Diệp Mặc không tiếc dùng linh thạch bậc cao. Sau một giờ vách đá phía sau thạch thất đã vang lên những tiếng răng rắc. Diệp Mặc trong lòng vui mừng, hắn biết là mình đã phá được mối liên hệ giữa vách đá trong thạch thất này và cấm chế. Cứ như vậy thì có thể tránh khỏi việc kích phát cho cấm chế từ hai phía. Khiến Diệp Mặc vui mừng hơn chính là khi hắn phá được trận pháp thì đồng thời phát hiện ra cấm chế giam cầm Ly Chập Hỏa cũng được phá giải. Hắn thậm chí không cần là phải tự đi phá giải cấm chế này. Thấy Ly Chập Hỏa ánh sáng mở nhạt thoát ra từ giữa cấm chế, Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức kinh hãi trong lòng thầm mắng, đồng thời không chút nghi ngợi, tập hợp tất cả chân nguyên để ngăn cản Ly Chập Hỏa, cưỡng ép thần thức bắt đầu luyện hóa. Diệp Mặc sở dĩ mắng to là bởi vì hắn phát hiện phá giải trận pháp này cũng như không phá. Ly Chập Hỏa vừa thoát khỏi sự giam cầm của cống chế không ngờ lập tức bỏ chạy. Diệp Mặc lúc này trong lòng hiểu ra, bất kể là ai vào đây, vô luận dùng cách nào thì người bố trí trận pháp và cấm chế kia cũng không muốn người khác lấy được Ly Chập Hỏa. Có lẽ gã biết một khi có người phá được trận pháp này thì cấm chế như vậy cũng không còn tác dụng. Khi gã bố trí trận pháp ở đây rõ ràng khiến cho trận pháp khi bị phá giải thì đồng thời cũng giải trừ luôn trói buộc ở cấm chế để cho Ly Chập Hỏa bỏ chạy. Diệp Mặc trăm cay ngàn đắng chạy tới nơi này là vì Ly Trọng Hỏa, cho nên đương nhiên là không thể để cho nó chạy mất. Nhưng Diệp Mặc lập tức phát hiện ra hắn đã quá sai. Hắn cho rằng đây là mồi lửa ảm đạm thì lấy dễ trở như trở bàn tay. Nhưng khi chân khí và thần thức của hắn bắt đầu ngăn cản Ly Chập Hỏa, Ly Chập Hỏa không ngừng trong nháy mắt tỏa ra sức nóng vô cùng khủng bố, thậm chí linh thạch vừa rồi Diệp Mặc lấy ra cũng biến thành chất dinh dưỡng cho nó. Chỉ dựa vào tu vi trúc cơ tầng 6, trong chốc lát Diệp Mặc đã bị ngọn lửa khủng bố thiêu rụi cả quần áo, đầu tóc, thậm chí da thịt bắt đầu cháy xém. Trong lòng Diệp Mặc thế hoảng hốt, cứ nghĩ theo chiều hướng như thế này, chỉ cần chân nguyên của hắn cạn kiệt thì dường như không bao lâu thời gian, hắn sẽ biến thành tro bụi trong ngọn lửa. Ở trong tình hình cấp bách, Diệp Mặc không lo nhiều đến chuyện luyện hóa ngọn lửa nữa, mà dùng ngay tới Đông Chí. Đông Chí vừa xuất hiện thì cả thạch thất liền đóng băng. Đây là lần đầu tiên hắn để Đông Chí lên người. Hơi lạnh thấu xương, đi giữa cực nóng, thấm sâu vào cơ thể Diệp Mặc khiến hắn hỗn loạn ở giữa lửa nóng và cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác khó chịu này thực sự không thể dùng lời nói để mà diễn đạt. Cũng may, Đông Chí là đồ của Diệp Mặc và đã được luyện hóa thì không làm tổn hại đến căn bản của hắn. Nếu cũng giống Ly Chập Hỏa vừa tới đã muốn lấy mạng thì lúc này Diệp Mặc chắc không trụ nổi. Một lát sau hắn cảm nhận được ngoài thân bao phủ một lớp hàn băng mỏng, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hàn băng chặn lại sự càn quét kinh khủng của Ly Chập Hỏa khiến hắn dần bình thần trở lại. Nhưng Diệp Mặc vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lớp băng mỏng tan ra nhanh chóng, ngọn lửa khủng khiếp của Ly Chập Hỏa lại phủ tới. Diệp Mặc vội vàng thúc đẩy Đồng Chí kết băng ngoài thân, nhưng hàn băng nhanh chóng lại bị lửa nung chảy. Sau mấy lần lập đi lập lại, Diệp Mặc thấy tình thế của mình ngày càng khó khăn. Uy lực của Đông Chí ngày càng kém, mà uy lực của Ly Chập Hỏa càng mạnh. Cũng chính là thời gian lớp băng mỏng ở bên ngoài cơ thể hắn có thể ngăn cản Ly Chập Hỏa rất ngắn. Có thể tưởng tượng được nếu cứ thế này thì không bao lâu nữa, Đông Chí sẽ bị đánh bại, còn hắn sẽ tan thành tro bụi. Thay đổi suy nghĩ một chút, Diệp Mặc hiểu ra là chuyện gì. Mới đầu Ly Chập Hỏa vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, uy lực có hạn. Nhưng theo thời gian càng lâu thì uy lực của Ly Chập Hỏa càng lớn, trong khi Đồng Chí của hắn thì ngày càng yếu đi. Ngoài điều này ra thì chân nguyên của hắn cũng theo đó mà hao mòn. Dưới sự tiêu hao lớn dần này, cuối cùng hắn sẽ phải nuốt hận dưới ngọn lửa. Hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc không cần suy nghĩ nuốt luôn viên đạo bạo nguyên đan cuối cùng, đồng thời thúc đẩy toàn bộ thần thức luyện hóa Ly Chập Hỏa. Hắn không phải là đồ ngốc, Ly Chập Hỏa bây giờ còn đang ở thời kỳ suy yếu, một khi đợi đến lúc Ly Chập Hỏa khôi phục lại sức mạnh to lớn thì cho dù hắn ở kim đan kỳ cũng không nhất định có thể luyện hóa được nó. Bạo nguyên đan tỏ ra hiệu quả rõ rệt, nhờ có công dụng của bạo nguyên đan, tu vi Diệp Mặc dâng cao, trúc cơ tầng 7, tầng 8, lên đến tầng 8 hậu kỳ thì mới dừng. Diệp Mặc biết bạo nguyên đan có hạn về mặt thời gian, chân nguyên vừa lên, hắn một giây không dám trì hoãn, dùng toàn lực bao lấy Ly Chập Hỏa, rồi thúc đẩy thần thức lên mà luyện hóa. Nếu không, một khi dược hiệu của bạo nguyên đan trôi qua, điều hắn có thể làm chính là ngồi cái chọn hướng tốt để mà đợi chết, hoặc là chui vào thế giới trang vàng. Huống hồ lúc chân nguyên và thần thức hoàn toàn cạn kiệt, có vào được thế giới trang vàng hay không cũng là một vấn đề. Cảm nhận được thần thức và chân nguyên của Diệp Mặc đột nhiên tăng mạnh, Ly Chập Hỏa dường như nhận thấy nguy cơ, không ngờ nó không gây khó dễ với Đồng Chí của Diệp Mặc nữa, mà muốn thoát khỏi trói buộc thần thức, muốn rời khỏi căn thạch thất này. Cảm nhận động tĩnh của Ly Chập Hỏa, Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ ngọn lửa này lại sinh ra linh tính hay sao? Vừa nghĩ tới là Ly Chập Hỏa có thể sinh ra linh tính thì trong lòng Diệp Mặc bỗng thấy nóng bỏng. Hắn chịu biết bao khổ cực, thậm chí là chưa lật hết các quân bài thì sao có thể để Ly Chập Hỏa chạy trốn được. Sự chạy trốn của Ly Chập Hỏa đã cho Đồng Chí cơ hội phản kích, hơn nữa chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc tăng cao, dĩ nhiên lại khống chế được Ly Chập Hỏa. Tuy Ly Chập Hỏa đã phát huy được chút linh trí nhưng quá thấp, lúc tháo chạy thì nó đã lộ rõ thế yếu khi bị phản kích. Tuy ngọn lửa này đang mạnh dần lên nhưng cùng với việc Diệp Mặc không ngừng luyện hóa thì nó dãy giụa. Độ mạnh lên này cũng dần chuyển thành yếu dần đi. Khoảng một tiếng sau thì Diệp Mặc đã hoàn toàn khống chế được Ly Chập Hỏa, tuy vẫn chưa luyện hóa được hết, nhưng Diệp Mặc biết vấn đề đã không lớn. Hắn nhìn Đông Chí đã bị thu nhỏ lại một vòng mà vô cùng đau lòng. Thời gian dài sau này không thể trông cậy vào Đông Chí giúp sức mình nữa rồi. Sau khi Đông Chí thu về, Diệp Mặc bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa Ly Chập Hỏa. Hắn càng luyện hóa lại càng ngạc nhiên và hiểu ra ngọn lửa mà mình luyện hóa này căn bản không phải Ly Chập Hỏa gì cả, mà nó là Vụ Liên Tâm Hỏa. Ly Chập Hỏa thì là địa hỏa, còn Vụ Liên Tâm Hỏa lại là thiên hỏa, giữa chúng có sự khác biệt về mặt bản chất. Mồi lửa kỳ lạ Vụ Liên Tâm Hỏa thì xếp hạng 3 trong 36 loại lửa của tu chân giới, có thể nói nó là một mồi lửa trong truyền thuyết, rất khó tìm thấy, càng không cần nói đến việc sở hữu. Khi phát hiện ra là mình có được vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc kích động đến mức muốn gào lên. Trong 108 mồi lửa kỳ dị, giới tu chân có 36 loại, trong đó có 10 loại là lửa bắc đầu, còn lại đều là lửa địa sát. 72 ngọn lửa khác thì có 46 là lửa địa sát, 26 là lửa bắc đầu. Trong truyền thuyết của vũ trụ, giới tu chân nhiều vô số những mồi lửa kỳ dị có thể tồn tại, là tổng cộng 36 loại chính là cao nhất, mà vụ liên tâm hỏa đứng thứ 3 trong 36 mồi lửa này. Điều này là tương đối đáng kinh ngạc. Theo những gì Diệp Mặc biết thì ở đại lục Lạc Nguyệt này từng có một tu sĩ hệ hỏa có được cực canh hỏa xếp hạng 4. Nhờ có cực canh hỏa này mà y vô địch trong những người đồng giai. Sau này không biết vì nguyên nhân gì mà tu sĩ này mất tích, cực canh hỏa cũng theo đó mà biến mất luôn. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là bí ẩn ở trong trận pháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc theo như bản đồ của Ngũ Vũ Thiên tìm đến trường phần khâu để tìm đến cái ngọn lửa mà ban đầu Ngũ Vũ Thiên cho là ly chập hỏa, là một ngọn địa hỏa. Tuy nhiên sau khi mà thu thập được ngọn lửa này thì Diệp Mặc lại biết rằng đây không phải là ly chập hỏa mà là vụ liên tâm hỏa, là một ngọn thiên hỏa xếp thứ 3 trong 36 mồi lửa. Ký ức kiếp trước của Diệp Mặc thì cũng biết có một người có được thiên hỏa ở trong đại lục Lạc Nguyệt này, chính là một người tên là gì nhỉ? Quyền bố này, dạ này trí nhớ dạ này hơi kém. Một người có được cực canh hỏa là ngọn lửa xếp hạng thứ 4. Tuy nhiên thì người này sau đó đã mất tích. Rất nhiều người đoán rằng người này sát khí quá nặng có thể gây thủ án với người khác. Còn có một nguyên nhân khác liên quan đến cực canh hỏa nữa cho nên bị người ta giết. Nhưng mồi lửa đứng trong top 10 của tu chân giới thì dù là loại nào cũng đều là thứ chỉ có thể ngộ mà khó có thể cầu. Chiếm được ngọn lửa đứng trong top 10 sẽ thu hút ham muốn của người khác là điều hết sức bình thường. Vì một mồi lửa đứng trong top 10 đều là lửa bắt đầu cho nên lửa địa sát không thể so bì về mặt uy lực. 10 loại lửa bắt đầu này còn được gọi là thiên hỏa, bất kỳ loại nào cũng là quý hóa khó tìm. So sánh ra thì địa hỏa tuy cũng quý giá nhưng còn kém thiên hỏa rất nhiều. Đối với Diệp Mặc mà nói thì tuy ly chập hỏa là địa hỏa, mãi mãi không quý bằng thiên hỏa nhưng cũng vô cùng khó cầu. Cho nên Ngũ Vũ Thiên nói cho Diệp Mặc biết ly chập hỏa đứng thứ 29, hắn vẫn vô cùng cảm kích đi tìm. Bây giờ khi Diệp Mặc biết được mình có được thiên hỏa vụ liên tâm hỏa thì niềm vui sướng của hắn đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Đồng thời hắn cũng biết rằng dù hắn có được vụ liên tâm hỏa thì cũng không được để lộ ra ngoài. Nếu không hắn chỉ có một con đường chết duy nhất mà thôi. Nếu hắn có ly chập hỏa đứng hàng 29 hắn còn có thể lấy nó ra để mà luyện đan. Chứ nếu là một luyện đan sư có ly chập hỏa thông thường thì chắc là không có ai dám động tới. Không cần nói luyện đan cao cấp như hắn có ly chập hỏa đứng hàng 29, cho dù là có được minh nhưỡng hỏa đứng thứ 30, chỉ cần trở thành đan vương thì việc an toàn cũng được bảo đảm. Nhưng nếu có được thiên hỏa trong top 10 của tu chân giới thì mọi việc sẽ khác. Đối với một người bình thường mà nói lộ ra ngoài thì chính là một hồi đại họa. Mà vụ liên tâm hỏa không những là thiên hỏa còn đứng top 3. Người mong muốn có được loại lửa này là có quá nhiều. Diệp Mặc càng thầm quyết tâm là trước khi chưa có được thực lực thì kiên quyết không thể để lộ ra vụ liên tâm hỏa. Sau khi biết được thì hắn cũng hiểu vì sao Ngũ Vũ Thiên tưởng loại lửa này là ly chập hỏa, vì vụ liên tâm hỏa có một số đặc điểm giống với ly chập hỏa. Trong ngọn lửa còn có một lớp xương mỏng, nhưng khác với vụ liên tâm hỏa là xương của ly chập hỏa chỉ vờn ngoài ngọn lửa, hơn nữa một khi ngọn lửa lên cấp màu cam thì xương này sẽ dần biến mất. Vụ liên tâm hỏa thì ngược lại, mới đầu thì nó không có xương, sau khi ngọn lửa thăng cấp màu cam mới có lớp xương nhàn nhạt, hơn nữa lớp xương này ở giữa ngọn lửa, một khi lửa lên đến tầng cao hơn thì lớp xương sẽ càng ngày càng ngưng động, cuối cùng thậm chí là cô thành thực chất. Vụ liên tâm hỏa bây giờ Diệp Mặc có được đã có lớp xương, rõ ràng là dấu hiệu của lên cấp màu cam. Cho nên khi nhìn thấy mồi lửa có một ít xương, không những Ngũ Vũ Thiên mà ngay chính Diệp Mặc cũng tưởng ngọn lửa này chính là ly chập hỏa. Diệp Mặc nén vui sướng trong lòng đẩy nhanh tốc độ luyện hóa vụ liên tâm hỏa. Thời gian dược hiệu mà hắn uống bạo nguyên đàn đã tới, một khi dược hiệu hao hết mà còn chưa luyện hóa xong vụ liên tâm hỏa, như vậy đối với Diệp Mặc không phải cơ hội mà chính là tai họa. Lúc Diệp Mặc luyện hóa xong vụ liên tâm hỏa, hắn bỗng cảm thấy trận pháp theo dõi mà mình bố trí có chút dao động. Lúc này hắn chưa dám xem rốt cuộc là ai tới mà phun ra một ngụm máu, dồn ép để luyện hóa vụ liên tâm hỏa cho xong, không cần suy nghĩ mà ra khỏi thạch thất luôn. Rời khỏi thạch thất, Diệp Mặc liền đến bên cạnh trận pháp che chắn, sau đó vội vàng mang cả vụ liên tâm hỏa tiến vào thế giới trang vàng. Sau khi vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc nuốt một viên duẩn ích đan, bạo nguyên đan để lại di chứng. Tống Anh Trúc lại không có ở đây để gạch ngói, thứ hắn có thể trông cậy chỉ có duẩn ích đan thôi. Còn về phần muốn rời khỏi căn thạch thất này, đó là bởi vì Diệp Mặc không biết sau khi hắn phá vỡ trận pháp che chắn thần thức có làm cho trận pháp này lộ ra sơ hở hay không. Một khi trận pháp này lộ ra bị người khác nhìn thấy mà hắn còn lưu lại bên trong thạch thất, như vậy thì hỏng rồi. Người từ bên ngoài tới có khả năng là cao thủ hư thần. Loại người này một khi mà nghi ngờ, chỉ cần đảo thần thức qua thì không có nơi nào giấu giếm được. Đối với cao thủ như thế, Diệp Mặc cảm thấy bất luận thế nào thì hắn cũng phải hành động thực sự cẩn thận. Uống xong duẩn ích đan, Diệp Mặc không kịp xem xét tình hình bên ngoài mà tập trung ngay vào vụ liên tâm hỏa vừa luyện hóa. Lúc này vụ liên tâm hỏa đã hoàn toàn bị Diệp Mặc luyện hóa, chỉ còn bé bằng hạt đậu, bay lơ lửng quanh người Diệp Mặc. Diệp Mặc ngạc nhiên, mồi lửa màu cam mang theo xương trắng xuất hiện trên ngón tay hắn. Mồi lửa lúc này có vẻ dịu dàng trầm tĩnh, không hề có vẻ hung bạo như lúc nãy, muốn thiêu chết Diệp Mặc, thậm chí giống như một đoạn bông gòn nhảy múa trong tay. Hắn hài lòng thu vụ liên tâm hỏa về, lúc này mới bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Ban nãy, trong cuộc giao tranh giữa vụ liên tâm hỏa và Đông Chí, hắn đúng là thương tích đầy mình, không chỉ cả người cháy đen, mà ngay cả tóc cũng biến thành tro bụi. Liên sinh đan đã hết, nhưng Diệp Mặc không hề lo lắng. Bây giờ hắn là luyện đan sư, đan dược chữa trị vết thương có rất nhiều loại. Sau khi nuốt mấy chục viên phục chân đan, lại dùng thanh thủy quyết tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, cuối cùng hắn xoa đám tóc đã cháy khét, liền cạo trọc luôn. Làm xong mấy việc này, Diệp Mặc mới có tinh thần kiểm tra trận pháp theo dõi kia. Ầm một tiếng, khi Diệp Mặc đang dùng thần thức quan sát trận pháp theo dõi thì một tiếng nổ chấn động cả trận pháp của hắn vang lên. Thông qua trận pháp theo dõi, hắn phát hiện ra không phải chỉ có một tu sĩ mặt đen đang đứng giữa trường phần khâu. Tóc của tu sĩ mặt đen này rất ngắn, sắc mặt lạnh lùng, Diệp Mặc vừa nhìn đã có cảm giác khó chịu sộc thẳng lên đầu. Hắn cố gắng đuổi cái cảm giác không thoải mái này đi, trong lòng nhận ra tên tu sĩ mặt đen này chính là cái gã ngồi chân khí lần trước. Hơn nữa Diệp Mặc còn khẳng định tu vi gã này không dừng ở Nguyên Anh Kỳ, rất có khả năng đây là một tu sĩ hư thần. Thông qua trận pháp theo dõi, hắn thấy chẳng dễ chịu chút nào. Một khi đối mặt với gã tu sĩ này, thậm chí Diệp Mặc còn nghĩ gã chỉ dựa vào khí thế đã có thể khiến mình không cách nào chống lại. Đối diện với gã tu sĩ mặt đen là một lão già nhỏ gầy, mặt trắng không râu, tóc thì bạc phơ. Lão già này nheo mắt lại, bộ dáng ra vẻ hiền lành, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy lão già này và gã mặt đen kia đều giống nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hai người này cách xa mấy chục thước, ở giữa có một cái khe sâu hơn chục mét. Diệp Mặc đoán cái khe này là do họ vừa tạo ra. Lão già Tư Mã Chú, mấy chục năm không gặp, không ngờ ông đã là hư thần trung kỳ rồi. Không hề, ra ngoài dự liệu của tôi. Mặt của gã tu sĩ mặt đen không biểu lộ một chút cảm xúc nào, ngay cả nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy không phải là giọng nói phát ra từ miệng gã. Lão già không râu gầy gò cười nói, không dám, không dám, Đồng Vũ Sinh ông cũng không phải là hư thần trung kỳ rồi đó sao? Từ Mã Chú, đừng có phí lời nữa, đồ đâu? Gã Đồng Vũ Sinh mặt đen lạnh lùng nói, không có chút cảm xúc nào. Lão già không râu gầy gò hừ một tiếng rồi lấy ra một quyển sách chỉ còn một nửa, đặt trên lòng bàn tay mà nói, đương nhiên là tôi mang đến rồi, hiện giờ nó đang ở trong tay tôi, vậy còn đồ của ông đâu? Đồng Vũ Sinh nhìn thấy một nửa quyển sách mà Tư Mã Chú lấy ra thì hai con mắt sáng quắc lên, cùng lúc đó khẽ động trên tay cũng xuất hiện một nửa quyển sách. Hai người đều nôn nóng nhìn nửa quyển sách trên tay đối phương, rồi cười ha hả lấy ra một cái hộp ngọc, đặt nửa quyển sách của mình vào trong. Cho sách vào hộp ngọc xong, hai người không nói gì, ngược lại đi ra đó cách cả ngàn mét, bố trí cấm chế phòng ngự, rồi đặt hộp ngọc vào giữa. Diệp Mặc tỉ mỉ chú ý tới hai cái hộp ngọc đều được bố trí đầy cấm chế, cũng có thể nói cho dù đối phương cướp được hộp ngọc thì người bố trí cấm chế chỉ cần nghĩ một cái là có thể làm hộp ngọc và đồ đựng bên trong hộp ngọc biến thành hư vô. Mà bên ngoài hộp ngọc cũng có cấm chế phòng ngự, Diệp Mặc đoán hai người này đã sắp bắt đầu khai chiến, cho nên đề phòng hộp ngọc bị đánh thành mảnh vỡ mới bố trí nhiều cấm chế như vậy. Nghe hai người nói chuyện và thấy được hành động của họ thì đại khái Diệp Mặc đoán ra một chút nguyên nhân. Có lẽ là hai tu sĩ hư thần này có được cùng một quyển sách cổ, cuối cùng sau một hồi giao tranh quyển sách bị xé làm đôi. Vì để hợp nhất hai quyển sách làm một, hai người này đã dùng cách thi đấu để quyết định xem ai mới là người sở hữu. Chỉ có điều không biết hai người này đã đánh nhau bao lâu, nhưng mà hai tu sĩ hư thần vì một quyển sách mà tranh đoạt, Diệp Mặc tùy tiện cũng có thể đoán ra quyển sách này không hề đơn giản. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu tại sao lúc trước gã tu sĩ mặt đen lại bố trí khốn trận và mấy cái trận pháp tấn công bí mật. Có lẽ gã đồng vũ sinh mặt đen này sợ bản thân không phải đối thủ của Tư Mã Chú cho nên đã bố trí nhờ đến trận pháp, quả nhiên là chuẩn bị trước khỏi hại về sau. Tên họ Đồng kia, hy vọng lần này ông không làm tôi thất vọng. Cười khẩy xong, lão già tóc bạc Tư Mã Chú không đợi đối phương trả lời, liền vung tay một cái xuất hiện một đám khói đen. Không ngờ đám khói này trong nháy mắt lan rộng ra xung quanh mấy trượng bao bọc lấy đồng vũ sinh. Hơn nữa đám khói này có rất nhiều linh tính, không chỉ tốc độ vô cùng nhanh mà còn có thể tự động mở rộng và di chuyển theo vị trí của đồng vũ sinh. Qua trận pháp theo dõi, Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát mới nhận ra đám khói này là một cái pháp bảo dạng lưới, không ngờ là một kiện chân khí nữa. Diệp Mặc chưa hề gặp qua địch thủ nào là cao thủ hư thần, thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Uy lực của pháp bảo hình lưới này chắc chắn là vượt khỏi phạm vi linh khí, chân khí nhất định là điều không thể nghi ngờ. Tuy thông qua trận pháp theo dõi hắn không thể cảm nhận dao động chân khí mạnh mẽ, nhưng mà từ trận đấu thì có thể thấy cái lưới đen của Tư Mã Chú không hề đơn giản chút nào. Bởi vì Diệp Mặc cảm thấy cái lưới đen kia hơi kỳ lạ, thậm chí nó có chút u ám như sắc mặt của đồng vũ sinh vậy. Khiến Diệp Mặc có ảo giác, thậm chí là cảm thấy uy lực của cái lưới đen này của Tư Mã Chú ở trường phần khâu này lại càng được tăng thêm. Nếu quả thực như vậy thì vì sao đồng vũ sinh còn đồng ý quyết đấu ở đây? Diệp Mặc tự nhủ, nếu như hắn gặp phải cái lưới đen này thì ngoài việc tháo chạy căn bản không nghĩ ra được cách nào tốt. Đường lúc Diệp Mặc tính xem đồng vũ sinh đối phó với cái lưới đen thế nào thì áo ngoài của đồng vũ sinh bỗng buông rộng ra, mắt gã đỏ ngầu như máu, hai tay liên tục đưa ra những đường quyền. Dường như trong chớp mắt bên trong áo của gã bay ra hơn 10 thanh phi kiếm, nhưng phi kiếm này nhanh chóng biến thành kiếm trận, hướng thẳng đến chân khí hình lưới màu đen của Tư Mã Chú. Cái này còn chưa bỏ gì, hơn 10 phi kiếm ra, bên trong áo của đồng vũ sinh còn không ngừng phóng ra phi kiếm, dường như phi kiếm trong áo gã dùng không hết vậy. Sau vài tiếng nổ, phi kiếm của đồng vũ sinh và lưới đen của Tư Mã Chú quấn lại với nhau, làm cho vô số xương khô bay lên ào ào. Nhưng những xương khô này nhanh chóng tan ra thành bụi dưới tác động chân nguyên của hai người họ. Uy lực lớn quá, trong lòng Diệp Mặc thầm thán phục. Tư Mã Chú, tâm kế của ông quả thật rất sâu, không ngờ là ông có được chân khí Minh Âm Võng, chẳng trách lại muốn chọn trường phần khâu để phân thắng bại. Đồng vũ sinh nhìn kiếm trận của mình không làm gì được Tư Mã Chú liền mỉa mai. Tư Mã Chú dáng người nhỏ gầy cũng khinh thường cười một cách lạnh lùng. Đồng vũ sinh, ông cũng chẳng phải hạng cao sang gì, vốn trận và sát trận bên cạnh trường phần khâu là do ông bố trí phải không? Đáng tiếc là trình độ trận pháp của ông chả cao lên tí nào, điều này khiến tôi thực sự thất vọng. Diệp Mặc nghe hai người này nói chuyện mà tạm thời im lặng. Hai người này không hề dễ đối phó, trận pháp mà đồng vũ sinh bố trí đã bị Tư Mã Chú nhìn ra rồi, vậy thì còn tác dụng gì nữa? Chẳng qua điều Diệp Mặc nghi ngờ là theo hiểu biết của đồng vũ sinh đối với Tư Mã Chú thì gã sẽ không lấy trận pháp mà Tư Mã Chú có thể nhìn ra để mà làm trợ lực. Chắc chắn hai người này đã đánh nhau không phải lần đầu. Mấy cái trận pháp mà đồng vũ sinh bố trí tuy bí mật thật, nhưng dựa vào cái gì cho rằng là Tư Mã Chú sẽ không nhìn ra trận pháp của gã? Diệp Mặc chăm chú quan sát đồng vũ sinh, quả nhiên sau khi đồng vũ sinh nghe lời Tư Mã Chú nói xong, mặt liền biến sắc, dường như gã cũng không ngờ trận pháp của mình lại bị Tư Mã Chú nhìn ra, thế thì làm gì còn tác dụng đánh lén nữa. Có lẽ là bởi vì trận pháp của mình đã bị Tư Mã Chú nhìn thấu nên sắc mặt đồng vũ sinh rất khó coi, đồng thời gã càng liều mạng thôi động kiếm trận bao vây tấn công Minh Âm Võng của Tư Mã Chú. Dường như thủ đoạn đen tối của mình bị phát hiện cho nên gã cũng thôi không dùng đến khốn trận và sát trận. Diệp Mặc thấy là Minh Âm Võng ở trường phần khâu quả nhiên như cá gặp nước, chiếm thế thượng phong. Không đúng, Diệp Mặc lúc này cảm thấy suy nghĩ của hắn hình như thiếu cái gì đó. Đồng vũ sinh không thể nào ngây thơ ngớ ngẩn như vậy. Ai lại dùng khốn trận và một trận pháp công kích để đối phó với một cao thủ hư thần, hiểu rõ về trận pháp như Tư Mã Chú? Có lẽ trước khi bố trí trận pháp thì gã đã biết trận pháp này chắc chắn không thể lừa được Tư Mã Chú. Nhưng nếu đã không lừa được Tư Mã Chú thì gã còn bố trí trận pháp để làm gì? Diệp Mặc ở giữa những nghi hoặc, thấy nơi giao đấu của Tư Mã Chú và đồng vũ sinh đã trở nên âm u mờ mịt, dù hắn có trận pháp theo dõi thì cũng không nhìn rõ hai người họ đánh nhau thế nào. Diệp Mặc kiểm soát trận pháp theo dõi lần nữa quan sát mấy cái trận pháp mà đồng vũ sinh bố trí. Hắn nghi ngờ trong mấy trận pháp mà đồng vũ sinh bố trí căn bản không phải để đối phó với Tư Mã Chú. Quả nhiên, không cần bao lâu thời gian Diệp Mặc đã thấy có chỗ không đúng, mấy trận pháp này lợi hại hơn hắn tưởng rất nhiều, một cái khốn trận, ba cái sát trận. Sát trận ở tít ngoài cùng, không ngờ được bí mật ẩn giấu ở bên trong, Một khi Đồng Vũ Sinh mở sát trận ngoài cùng kia và tấn công Tư Mã Chú, ba trận pháp còn lại sẽ lập tức thay đổi thế trận, biến thành sát trận có thể chất chồng lên nhau và một cái khốn trận có thể di chuyển được. Sát trận chồng lên thì có thể đối phó Tư Mã Chú, nhưng khốn trận di chuyển được không ngờ lại có thể di chuyển để đưa hai cái hộp ngọc ở một bên vào trong tay gã trong nháy mắt. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, Đồng Vũ Sinh bố trí trận pháp này không ngờ không phải dùng đối phó Tư Mã Chú, mà mục đích cuối cùng là để cướp được nửa quyển sách kia của Tư Mã Chú. Gã dám làm như vậy thì có lẽ đã có cách ngăn cản Tư Mã Chú hủy sách. Chỉ có điều không biết lão già tóc bạc Tư Mã Chú có nhìn ra điểm này không, thậm chí là Diệp Mặc còn có chút đợi mong. Diệp Mặc lại dùng trận pháp để nhìn Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đánh nhau, chỉ có điều hai người đánh nhau giữa màn xương đen lại càng thêm âm u. Tuy rằng Diệp Mặc không ở hiện trường, nhưng có thể thấy giữa màn xương đen này, kiếm trận của Đồng Vũ Sinh mang theo vô số ánh sáng trắng, mà màn xương đen dường như muốn tiêu diệt chỗ ánh sáng đó, chỉ có điều sự giằng co dường như lâm vào cục diện bế tắc. Không gian chung quanh hai người bị chân nguyên kích động tựa hồ có chút biến hình, mà không khí bị chân nguyên của hai người đè ép cũng phát ra những âm thanh chói tai, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể nghe được thông qua trận pháp. Diệp Mặc nhìn một hồi thì phát hiện ánh mắt của hắn căn bản không nhìn thấy quỹ tích hai người đánh nhau, lập tức lại đưa trận pháp theo dõi chuyển rời về chỗ hai quyển sách. Cái khiến cho hai tu sĩ hư thần phải tranh đoạt thì hẳn là thứ tốt, nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền thất vọng, hắn phát hiện hắn chỉ có thể nhìn thấy hai cái hộp ngọc mà không thấy đồ vật bên trong. Nếu như muốn thấy rõ đồ vật bên trong cái hộp thì nhất định phải thông qua thần thức, mà nếu thông qua thần thức thì hắn nhất định phải rời khỏi thế giới trang vàng. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua trận phép đem tình hình bên ngoài chuyển rời vào thế giới trang vàng, nhưng ở trong thế giới trang vàng để xem xét tình hình bên ngoài thì hắn còn chưa có bản lĩnh làm được như vậy. Nghĩ đến hai gã tu sĩ hư thần đánh nhau đến trời đất u mê, Diệp Mặc quyết định sau khi dịch dung, sau đó lại đội cửu biến lên, lúc này rời khỏi thế giới trang vàng. Lúc này hai gã tu sĩ hư thần kia hẳn không có tinh lực để chú ý tới hắn, hắn chỉ cần thần thức không đụng chạm vào phạm vi hai người đánh nhau là được. Nhìn qua hai quyển sách kia một chút thì hẳn không thành vấn đề. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng đợi một hồi lâu không phát hiện động tĩnh gì, lúc này mới cẩn thận đem toàn bộ hơi thở của mình thu liễm lại, rồi dùng thần thức quan sát quyển sách đó. Diệp Mặc biết rằng cho dù hắn đã dịch dung, lại dùng cửu biến để giấu tu sĩ hư thần thì vẫn là rất khó. Mong đợi duy nhất chỉ có thể là dẫn xuất thuật tam sinh quyết để kiềm chế hơi thở thôi. Thần thức của Diệp Mặc vừa tiếp xúc với hai quyển sách chỉ mới quét qua một chút, lập tức chấn động, ngay sau đó hắn khẩn trương thu hồi thần thức của mình. Hắn biết là mình đã làm một việc hơi bị ngu. Thời điểm thần thức của hắn động đến một cái hộp ngọc liền biết đã bị hai người kia phát hiện. Sau khi hắn thu hồi thần thức lập tức trốn vào trận pháp che chắn thần thức ở bên cạnh, không dám động đậy. Quả nhiên rất nhanh hắn cảm giác được hai đạo thần thức dũng mãnh quét tới quét lui tại trận pháp che chắn thần thức kia. Thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng biết ít nhất hiện tại trận pháp che chắn thần thức của hắn còn chưa bị phá. Họ Đồng kia, nơi này vẫn còn người thứ ba, ông cũng thật không kém cỏi. Lão già mặt trắng Tư Mã Chú bỗng nhiên châm chọc một câu, nhưng dưới tay ông ta cũng không hề chậm lại. Đồng Vũ Sinh lạnh lùng nói, lão già Tư Mã, ông cũng đâu có phát hiện ra, một tên tu sĩ trúc cơ không ngờ cũng dám mò tới nơi này định chôm chĩa cuốn sách, đúng là không biết sống chết là gì. Hiển nhiên hai người mặc dù biết Diệp Mặc xuất hiện ở chỗ này rồi, nhưng bọn họ cũng không thèm chú ý đến Diệp Mặc. Tư Mã Chú bỗng nhiên nhạt nhẽo nói một câu. Một tu sĩ trúc cơ trốn trong trận pháp mà thần thức chúng ta đều quét không đến, nói không chừng đây là một trận pháp thiên nhiên. Một trận pháp thiên nhiên bình thường đều được tạo ra cùng thiên tài địa bảo. Nói tới đây Tư Mã Chú dừng một chút rồi nói tiếp. Họ Đồng kia, nếu không thì trận pháp thiên nhiên và tên trúc cơ nhường lại cho ông, quyển sách này để lại cho tôi. Bất kể trong trận pháp thiên nhiên kia là báu vật gì tôi cũng không cần. Đồng thời ông yên tâm, tôi nhất định sẽ khắc một ngọc giản khác đưa cho ông. Tên tu sĩ mặt đen cười ha hả, dường như có một chút hành động khác thường, ít nhất thì kiếm trận của gã đã dịu xuống. Diệp Mặc tuy rằng biết là mình bị phát hiện nhưng lại không dám tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết một khi đối phương phát hiện hắn biến mất thì sẽ biết hắn có một pháp bảo là động thiên. Một pháp bảo động thiên cũng là thứ vô cùng quý báu đối với tu sĩ hóa chân. Một khi bị lộ thì hắn biết là mình sẽ chỉ đợi người ta đến truy sát cả ngày. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu để Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng. Hắn không tiến vào bởi vì chủ yếu là bất kể đối phương có biết hắn có thế giới trăng vàng hay không, hắn đều chỉ có một con đường chết. Thế hai gã tu sĩ hư thần đối chiến với nhau, hơn nữa còn là vì một quyển sách, hắn muốn sống cũng không sống nổi. Mặc dù Diệp Mặc chỉ quét qua quyển sách kia một chút nhưng đã biết là quyển sách thế nào, hơn nữa cũng đã biết vì sao hai gã tu sĩ hư thần lại vì một quyển sách mà chiến đấu với nhau. Cuốn sách đó căn bản chính là một cuốn sách cổ mà tu sĩ ở tu chân giới tha thiết muốn có được. Tên của cuốn sách là Vật. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua, chỉ thấy nó viết về linh thảo, từ trên xuống dưới giới thiệu rất chi là tỉ mỉ, chẳng những có tên gọi hình vẽ của dược liệu, thậm chí có đặc tính cách trồng trọt chăm sóc, cùng với cách luyện chế đan dược có liên quan, đều nằm ở trong đó. Diệp Mặc là một tu sĩ luyện đan, hơn nữa còn xuất thân thần dược môn, cho nên đối với linh thảo tự nhiên vô cùng quen thuộc. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy cuốn sách Vật kia thì lập tức biết được cuốn sách này có ý nghĩa với hắn như thế nào. Năm loại linh dược đập vào mắt hắn thì có tới hai loại hắn không biết. Là một người luyện đan mà không biết linh thảo thì đó là một điều đáng bị khinh thường. Sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết, năng lực lĩnh ngộ của hắn tuy rằng rất kinh người, nhưng dù kinh người đến mấy thì cũng không thể tự nhiên mà biết được những thứ mà trước kia mình chưa từng gặp qua. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng một khi hắn chiếm được quyển sách này, sau khi hiểu được vô số linh thảo và dược tính, trình độ luyện đan của hắn sẽ tăng lên tới cấp độ thế nào. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều để Diệp Mặc động lòng, thứ khiến hắn không thể kiềm chế được chính là trong quyển sách Vật, ở dưới mỗi một linh thảo còn nhìn thấy mấy loại phương thuốc. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết tuy rằng hết sức là nghịch thiên, thế nhưng phải tự nghĩ ra phương thuốc cũng không phải là chuyện đơn giản, cho dù hắn có thể làm được thì đó cũng phải là sau vô số lần thí nghiệm mới cho ra kết luận được. Vậy thì đã lãng phí bao nhiêu linh thảo và thời gian? Hắn cũng thông qua lý giải của chính mình đối với luyện đan và linh thảo để cải tiến một phương thuốc mà thôi. Nghĩ đến việc mình bị phát hiện, hơn nữa vận mệnh sắp tàn, còn có cuốn sách Vật cực kỳ hấp dẫn kia, Diệp Mặc bỗng dâng lên một ý niệm điên cuồng trong đầu. Quyển sách này đối với hắn có tác dụng lớn như thế, sao không đoạt lấy nó rồi bỏ chạy? Tiến lên thì cũng là bị chém một đao, lui về cũng là một đao, cùng với việc nghèn cổ chờ bị chém thì không bằng liều chết để đánh cược một lần. Ý nghĩ này vừa hiện ra, Diệp Mặc không thể khống chế được loại ý niệm điên cuồng này. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, tiếp tục thân qua trận pháp theo dõi, xem xét hai gã tu sĩ hư thần còn đang đánh nhau. Lúc này màn xương đen đã tản bớt khá nhiều, Diệp Mặc lúc này mơ hồ có thể trông thấy cái lưới đen của Tư Mã Chú rồi. Mà Đồng Vũ Sinh cũng đã khống chế kiếm trận điên cuồng, hai người dường như sắp có xu thế dừng tay. Diệp Mặc nhìn đến đây thì trong lòng hoảng hốt, một khi hai người này dừng tay thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Làm sao bây giờ? Diệp Mặc vội vàng muốn tìm ra một đáp án. Vừa lúc đó hắn bỗng nhiên thấy Đồng Vũ Sinh rất nhanh lấy ra mấy cây trận kỳ ném ra ngoài, nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Diệp Mặc biết rằng Đồng Vũ Sinh muốn phát động trận pháp để cướp đoạt Vật. Trong lòng quán dâng lên một trận thất vọng, xem ra hắn chỉ có thể chạy trốn ở thời điểm hai người này cướp đoạt sách, nếu không thì ngay cả đường sống cũng không có. Đang lúc Diệp Mặc muốn đi ra từ chỗ ẩn nấp thì bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Tư Mã Chú quả nhiên không để choán thất vọng, y không ngờ là sau khi Đồng Vũ Sinh ném ra mấy cây trận kỳ thì cũng ném ra mấy cây trận kỳ. Vốn trận pháp công kích dưới sự khống chế của Đồng Vũ Sinh muốn công kích Tư Mã Chú lập tức bị trì hoãn lại. Hơn nữa trận pháp di chuyển cũng không có hướng về trước mặt Đồng Vũ Sinh mà có xu hướng di chuyển tới trước mặt Tư Mã Chú. Diệp Mặc trong lòng âm thầm khâm phục, lão già Tư Mã Chú này quả nhiên là giảo hoạt, y khẳng định ở thời điểm mình né tránh Đồng Vũ Sinh đã bỏ lỡ cái gì đó. Hẳn là sau khi Đồng Vũ Sinh bố trí xong trận pháp rời khỏi thì Tư Mã Chú đã lập tức chạy tới để xem xét trận pháp của Đồng Vũ Sinh. Sau khi Tư Mã Chú biết được phương pháp của Đồng Vũ Sinh thì liền tương kế tựu kế, ở trên trận pháp cũ của Đồng Vũ Sinh lại luyện ra mấy cây trận kỳ, xem ra là vẫn đang chờ đợi Đồng Vũ Sinh ném trận kỳ ra. Đồng Vũ Sinh vì tính kế Tư Mã Chú, thậm chí ngay cả chỗ thi đấu cũng để cho Tư Mã Chú lựa chọn. Gã cũng biết sau khi mình bố trí trận pháp, Tư Mã Chú sẽ qua kiểm tra. Gã cho là sau khi Tư Mã Chú thấy trận pháp mà gã bố trí, hẳn là sẽ luyện chế vài cây trận kỳ để cho trận pháp công kích phản công chính mình. Không nghĩ tới Tư Mã Chú so với tưởng tượng của gã còn giàu hoạt hơn nhiều, hơn nữa tu vi trận pháp cũng nằm ngoài dự liệu của gã. Y chẳng những không luyện chế mấy cây trận kỳ phản công trận pháp mà ngược lại luyện chế ra mấy cái trận kỳ dịch chuyển trận pháp. Cái này chứng tỏ từ đầu đến cuối Tư Mã Chú đều biết được mục đích của gã và cũng muốn thông qua trận kỳ di chuyển để cướp đoạt Vật về tay. Diệp Mặc đã hiểu được Tư Mã Chú thoạt nhìn là một lão già khá lương thiện nhưng kỳ thực còn nham hiểm hơn so với Đồng Vũ Sinh. Ý nghĩ của lão và ý nghĩ của mình giống nhau, chỉ có điểm khác chính là mình luyện chế mấy cái trận kỳ chỉ để khống chế trận pháp công kích, mục đích là để kéo dài thời gian bị người ta đuổi giết, chạy trốn đúng lúc mà thôi. Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh tranh đấu nhiều năm, y lại trực tiếp dùng phương pháp của Đồng Vũ Sinh để cướp đoạt quyển sách Vật. Chỉ có điều khiến Đồng Vũ Sinh nghi hoặc chính là gã sở dĩ muốn cướp đoạt vật đó là bởi vì gã có biện pháp bảo vệ cái hộp ngọc của Tư Mã Chú không bị Tư Mã Chú phá hủy. Nhưng nếu Tư Mã Chú cướp đoạt hộp ngọc thì có biện pháp gì để bảo vệ hộp ngọc không bị mình phá hủy chứ? Tư Mã Chú, lão già này quả nhiên thích chơi ngầm. Tuy rằng hiểu được đạo lý này nhưng Đồng Vũ Sinh vẫn là phẫn nộ không thôi. Tư Mã Chú này quá nham hiểm, gã không chút lựa chọn toàn lực ra tay. Kiếm trận vốn đã bị lưới đen quấn lại mãnh liệt dựng lên, vô số kiếm khí trên người Đồng Vũ Sinh bay ra, không ngừng gia tăng vào kiếm trận. Tư Mã Chú ha hả cười một tiếng, ông cũng không khá hơn tôi bao nhiêu. Nói thì như thế nhưng trên tay không buông lỏng chút nào, sương mù mà lưới đen hình thành lại được tăng thêm, thật giống như toàn bộ không trung sắp phải rớt xuống. Có hai người đánh nhau kích động chân nguyên giống như địa ngục, xương khô bị chân nguyên của hai người oanh nát, biến thành những sương mù sương mờ mịt. Khi mà Đồng Vũ Sinh thấy hai cái hộp ngọc không ngừng chuyển rời đến chỗ Tư Mã Chú thì cũng là không muốn, giống như không muốn sống để kích hoạt kiếm trận vậy, đồng thời quát to: Tư Mã Chú, nếu như lão còn dám cướp đoạt, tôi lập tức hủy đi một nửa quyển sách. Diệp Mặc cầm mấy cây trận kỳ thầm nghĩ, lúc này mà còn không động thủ thì đợi tới khi nào? Diệp Mặc làm người luôn luôn quyết đoán như vậy, một khi hắn nhận định sự việc thì sẽ kiên quyết mà làm, tuyệt đối sẽ không lề mà lề mề. Lúc này hắn liền không chút do dự trực tiếp lao ra từ trận pháp che chắn dưới nền đất. Diệp Mặc vừa đến phía trên trường phần khâu liền cảm nhận được cái loại sát khí lạnh thấu xương và chân nguyên dao động kịch liệt. Khung cảnh hai người Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đang giao đấu hắn căn bản không dám nhìn mà trực tiếp ném ra hơn 10 miếng trận kỳ. Những trận kỳ này hắn sớm đã luyện chế xong, lúc ném ra trận pháp bị Tư Mã Chú sửa chữa qua, tuy rằng mặt ngoài không có biến hóa, nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần hắn kích phát trận kỳ thì trận pháp lập tức thay đổi. Sau khi thay đổi trận pháp, Diệp Mặc căn bản cũng không cần nhìn kết quả mà xông về chỗ hai cái hộp ngọc đang bị cấm chế bảo hộ. Tuy rằng tốc độ của hắn nhanh như điện xẹt, động tác trước sau liền mạch lưu loát, nhưng mà khi hắn từ dưới nền đất lao ra, trong nháy mắt ý đồ của hắn đã bị hai gã tu sĩ hư thần đánh nhau biết được. Thấy Diệp Mặc nhắm về phía hộp ngọc, Tư Mã Chú không ngờ bật cười, ông ta thậm chí còn không nhìn liền châm chọc Diệp Mặc: tên tiểu bối này cũng hay đấy chứ, không ngờ lại dám bịt tai trộm chuông. Đồng Vũ Sinh cũng không nhìn Diệp Mặc, hư lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay lại biến đổi, kiếm trận của y biến hóa lần nữa. Lão giả Tư Mã, có nên giết con kiến trúc cơ này trước, sau đó chúng ta lại giao đấu không? Tuy rằng kiếm trận trên tay Đồng Vũ Sinh không ngừng tăng mạnh, nhưng ngoài miệng lại nói tạm thời ngừng đấu. Tư Mã Chú cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm trả lời Đồng Vũ Sinh, chỉ có điều bắt đầu khởi động chân nguyên, lưới đen tăng mạnh. Lúc này ông ta đang chiếm thượng phong, hơn nữa ở dưới thế, trận pháp di chuyển, hai cái hộp ngọc đều đang chạy về phía mình. Lúc này sao có thể bỏ dở cuộc giao đấu? Một tên tu sĩ trúc cơ thì không cần nói đến việc muốn trộm hộp ngọc, phòng chừng hắn còn chưa đụng được tới hộp ngọc đã bị cấm chế bên ngoài giết chết rồi. Hơn nữa đối với hai người họ mà nói, hành động của Diệp Mặc đúng là bịt tai trộm chuông. Không cần nói tới chờ cấm chế hai tu sĩ hư thần bố trí, ngay cả một tu sĩ trúc cơ muốn mở nó ra cũng là điều nằm mơ. Cho dù không có cấm chế thì hai cái hộp ngọc kia đưa cho một tên tu sĩ trúc cơ, hắn cũng không cách nào chạy ra khỏi trận pháp này được. Cho dù trận pháp này hiện tại đã trở thành một cái trận pháp di chuyển, nhưng công năng của nó vẫn còn, không phải là một tu sĩ trúc cơ có thể phá vỡ. Cho dù hắn có thể mở được thì trong thời gian chờ hắn mở cấm chế và phá trận, sớm đã bị hai người chém giết vô số lần rồi. Lùi một bước mà nói, dù Diệp Mặc trong nháy mắt phá được cấm chế lấy đi hộp ngọc, đồng thời có thể mở ra khốn trận chạy ra ngoài, nhưng hai cái hộp ngọc kia đều có cấm chế do hai người bố trí để hủy diệt. Cho dù bọn họ không dùng ý niệm trong đầu hủy diệt hộp ngọc, chỉ cần cái hộp ngọc kia nằm trên người gã tu sĩ trúc cơ, cho dù hắn có chạy mấy ngày thì cũng không cách nào thoát khỏi sự đuổi giết của hai tu sĩ hư thần. Tuy rằng hai tu sĩ hư thần này căn bản không để ý tới Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại dám động tâm với đồ vật của tu sĩ hư thần cũng làm cho hai người phải giết hắn. Diệp Mặc còn chưa tới bên cạnh cấm chế thì cấm chế ở dưới thần thức của hai tu sĩ hư thần đã làm xong công tác chuẩn bị đánh chết Diệp Mặc. Chỉ cần Diệp Mặc đụng vào cấm chế một cái lập tức bị giết ngay. Tu vi của Diệp Mặc đối với trận pháp thì tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với hai người đang đánh nhau kia, mà cấm chế thoát thai ở trận pháp mà ra, hắn tự nhiên từ đó có thể thấy được cái cấm chế này không phải là cưỡng ép công kích mới được. Một khi cưỡng ép công kích, hắn chẳng những không lấy được đồ mình cần, nó không chừng cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Đối với cấm chế này, Diệp Mặc căn bản cũng không để ý. Thời điểm hắn vứt ra cây trận kỳ cuối cùng thì liền biết là mình quá nóng vội. Hai gã tu sĩ hư thần kia căn bản không thèm để ý tới hắn. Lúc này, hắn không nên phát động công kích trước, nếu không hắn vừa ra tới thì đã bị người ta oanh thành bã vụn. Vốn là mình đang bị người ta xem thường, một khi hắn phát động trận pháp để công kích, hai gã tu sĩ hư thần xem thường hắn, nói không chừng sẽ dừng cuộc giao đấu để giết hắn trước. Vừa mới hiểu được chỗ sơ hở này, Diệp Mặc lập tức không có ném ra trận kỳ kích phát. Đây không phải là thời điểm để kích phát sát trận và khốn trận. Ngay sau đó Diệp Mặc nhanh chóng di chuyển tới khu cấm chế trước mắt, gần như không bị ảnh hưởng chút nào, vươn tay vào trong khu vực cấm chế lấy ra hai cái hộp ngọc, đồng thời bắn nhanh ra khỏi trường phần khâu. Dường như cấm chế kia và khốn trận phía ngoài của trường phần khâu không ảnh hưởng nửa phần nào đến hắn. Trong nháy mắt ở trường phần khâu, Diệp Mặc không quên đem miếng trận kỳ kích phát nhét vào bên cạnh khốn trận. Chỉ cần có người từ bên trong khốn trận đi ra, trận kỳ kích phát ở bên trong sẽ đồng thời kích phát cả sát trận và khốn trận. Từ lúc Diệp Mặc lấy ra hai cái hộp ngọc ở trong cấm chế, đến lúc hắn lao ra khỏi trường phần khâu, ở trong thời gian quá ngắn, cho dù là hai gã tu sĩ hư thần, cũng không ngờ là sẽ có loại tình huống này. Đây chính là cấm chế mà tu sĩ hư thần bố trí, hơn nữa còn là khốn trận. Cho dù cấm chế kia là một khu cấm chế phòng ngự thô ráp, nhưng Đồng Vũ Sinh bố trí chính là một khốn trận không tầm thường. Thế nhưng khốn trận do tu sĩ hư thần bố trí, không ngờ trong nháy mắt lại để người ta xông ra ngoài. Hai người đều không biết Diệp Mặc sớm đã nghiên cứu qua khốn trận này, cho nên chỉ có thể không tin nổi mà dương mắt nhìn. Tuy nhiên hai người cũng không vì cái này mà nổi trận lôi đình, bởi vì họ biết cho dù là Diệp Mặc trốn xa đến mấy, chỉ cần trong tay hắn còn cầm hột ngọc thì hắn không cách nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay hai người. Diệp Mặc vừa chạy ra khỏi trường phần khâu lập tức đạp lên phi kiếm. Hắn không dùng phi vân chùy, thứ nhất là vì hắn đã dùng qua, dễ dàng bị người ta điều tra ra. Thứ hai chính là hắn biết cho dù có trốn nhanh đi nữa, thì ở trong phạm vi 800 cho đến 1500 dặm thì vẫn nằm trong thần thức của hai tu sĩ hư thần. Ở trên phi kiếm, Diệp Mặc thông qua trận pháp theo dõi thấy hai người còn đang quần nhau, trong lòng hắn mừng rơn, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi thần thức của hai người thì hắn sẽ có biện pháp hoàn toàn biến mất. Lão giả Tư Mã kia, đồ vật đã bị cướp mất mà ông còn cùng tôi ở trong này đánh cái rắm. Biết rõ là không thể để cho Diệp Mặc độc chiếm thứ đó nhưng Đồng Vũ Sinh vẫn khó chịu. Tư Mã Chú nghe vậy gật đầu, cũng đúng, tuy rằng đồ vật sẽ không bị mất nhưng mà bị một con kiến lấy đi thì cũng tức thật. Cũng tốt, chúng ta hiện tại hủy bỏ cuộc giao đấu, ai đuổi tới trước, đồ vật thuộc về người đó. Đồng Vũ Sinh đương nhiên hiểu ý tứ của Tư Mã Chú, thì có một kiện chân khí phi hành, liền đồng ý với đề nghị của Tư Mã Chú. Diệp Mặc lúc này phát hiện hai người đã bỏ cuộc giao đấu thì lập tức biết là họ sẽ đình chỉ đánh nhau, hơn nữa phạm vi trận pháp theo dõi cũng đã tới cực hạn. Sau khi hiểu rõ việc này, Diệp Mặc càng dốc toàn lực bay đi. Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đồng ý ai đuổi kịp Diệp Mặc trước thì sẽ có được đồ vật, họ liền lao ra khỏi trường phần khâu ngay lập tức. Tư Mã Chú tốc độ nhanh mà Đồng Vũ Sinh thì cũng không chậm. Chỉ có điều hai người vừa mới vọt tới khốn trận ở bên cạnh trường phần khâu, khốn trận kia bỗng nhiên bị kích phát. Chẳng những khốn trận kích phát mà đồng loạt ba cái sát trận cũng bị kích hoạt lên. Ba cái sát trận và khốn trận đồng thời bị kích phát, cho dù là Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh là tu sĩ hư thần thì cũng bị chậm trễ mất hơn 10 nhịp thở. Nhưng hai người rất nhanh liền phá được sát trận và khốn trận để xông ra ngoài. Sau khi đi ra, Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đồng thời nhìn đối phương chằm chằm. Thời điểm vừa định chất vấn lẫn nhau, lập tức biết là tình thế không ổn. Khốn trận này không phải là do đối phương kích phát, hơn nữa sát trận cũng không phải. Đồng Vũ Sinh từ bên cạnh khốn trận lấy ra một cây trận kỳ, sắc mặt âm u lạnh lẽo. Thằng nhóc này được đấy, cũng dám động thủ vào khốn trận của tao. Chẳng những kích phát trận kỳ mà còn có trận pháp theo dõi nữa. Còn mẹ nó. Tư Mã Chú cười ha hả, ông ta cảm giác Đồng Vũ Sinh đang bị gậy ông đập lưng ông. Y bố trí mấy cái trận pháp chẳng những là bị mình lợi dụng, lại còn bị một tên tu sĩ trúc cơ lợi dụng nữa. Diệp Mặc xem chừng đã thoát khỏi phạm vi thần thức của hai người, hắn đổi sang dùng phi vân chùy đem tốc độ điều chỉnh lên lớn nhất bay vọt ra ngoài, đồng thời đem cả hai cái hộp ngọc ném vào thế giới trăng vàng. Tuy rằng tu vi của hắn thấp nhưng không có nghĩa là kiến thức của hắn hạn hẹp. Hắn đương nhiên biết hai cái hộp ngọc này sẽ có dấu hiệu thần thức của bọn họ. Ban đầu hắn không dám đem đồ vật cất vào thế giới trăng vàng, đó là bởi vì còn đang nằm trong phạm vi thần thức của hai người. Hiện tại một khi ra khỏi thần thức của hai người này, hắn trước tiên đem hai cái hộp ngọc ném về thế giới trăng vàng. Nếu như mang theo dấu hiệu thần thức của hai tu sĩ hư thần thì chẳng phải muốn chết hay sao? Hơn nữa hắn tin tưởng bất kể là đồ vật gì, sau khi vào thế giới trăng vàng của hắn thì người bên ngoài khẳng định sẽ không cách nào dùng thần thức mà quan sát được, ngay cả là tu sĩ hóa chân cũng không làm được, chứ đừng nói là hư thần. Tốc độ của phi vân chùy cực nhanh, Diệp Mặc vài lần đổi hướng, thời gian không lâu hắn đã chạy ra xa mấy ngàn dặm. Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định hắn hiện tại đã trốn khỏi thần thức của hai người, đồng thời không cần lo lắng về dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, nhưng hắn cũng không dám sơ suất. Hắn không dám tiếp tục trốn chạy nữa mà tiến vào trong một cái sơn cốc, rồi lại dùng độn thổ thuật chui xuống dưới đất vài trăm thước, lúc này mới lại tiến vào thế giới trăng vàng. Diệp Mặc tin tưởng trải qua lần chạy trốn này, cho dù hai vị tu sĩ ngưng thể muốn tìm được hắn cũng không thể. Lo lắng duy nhất của hắn chính là vì hai gã tu sĩ hư thần này nhìn ra tướng mạo sẵn có. Tuy rằng khả năng này là rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc không dám sơ suất chút nào. Hắn đánh cuộc chính mình ở trong mắt hai gã hư thần chỉ là con kiến nhỏ. Hai người này căn bản sẽ không dùng thần thức để ý một tên tiểu tu sĩ trúc cơ như hắn. Đây không phải là họ không muốn, mà là do họ khinh thường. Trường phần khâu, khốn trận và sát trận Diệp Mặc bố trí, mặc dù chỉ làm nhỡ thời gian của Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh mười mấy giây hô hấp, nhưng chút thời gian này đối với Diệp Mặc lại quá đủ rồi. Châm chọc của Tư Mã Chú đối với Đồng Vũ Sinh bỗng nhiên ngừng lại. Ông ta không thể tin được nên dùng thần trí của mình kết nối với dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, nhưng một hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Tư Mã Chú trước tiên đem ánh mắt nhìn Đồng Vũ Sinh chăm chú. Đồng Vũ Sinh đương nhiên cũng phát hiện thần thức của y không thể kết nối với dấu hiệu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Y cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua một gã tu sĩ trúc cơ không ngờ lại dám cướp đồ ngay trước mắt mình, mà y lại không có chút manh mối nào. Hử, ngay cả trúc cơ cũng dám kiêu ngạo ngông cuồng như thế. Đồng Vũ Sinh vừa thấy ánh mắt Tư Mã Chú thì liền biết Tư Mã Chú và y đã mất đi manh mối về con kiến trúc cơ kia. Ông vẽ hình dạng quán cho tôi, dám chiếm đồ của Tư Mã Chú tôi, ha ha, lá gan không nhỏ. Tư Mã Chú liếm môi, chỉ có điều lời nói của y và ánh mắt của y nằm trên gương mặt gầy nhỏ hiền lành kia lại có vẻ cực kỳ không cân xứng. Đồng Vũ Sinh nghe xong lời nói của Tư Mã Chú thì lập tức biết Tư Mã Chú và y căn bản là không nhìn kỹ con kiến trúc cơ này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu như biết diện mạo của Diệp Mặc thì y có lẽ có thể dựa vào năng lực của mình và thế lực sau lưng tìm ra người này, nhưng đến hình dạng cũng không biết thì biết tìm thế nào. Hơn nữa vừa rồi thần thức và chân nguyên của gã tu sĩ trúc cơ kia dường như không dao động, vô cùng mờ mịt. Bây giờ nghĩ lại thì hẳn là do hắn cố ý làm ra. Quá thủ đoạn rồi. Đồng Vũ Sinh nghĩ đến đây liền cười lạnh một tiếng, nói xong y lạnh lùng nham hiểm nhìn Tư Mã Chú. Tôi chỉ biết trên mặt quán có đao một kiện pháp bảo biến ảo dung mạo, còn diện mạo thực thế nào tôi không để ý. Đối mặt với một người phải chết còn là một tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi, y đường đường là cao thủ hư thần thì đâu có hứng thú để xem kỹ bộ dáng hắn thế nào. Cũng chỉ lúc ấy y còn đang cùng Tư Mã Chú đánh nhau. Sau khi nghe xong lời của Đồng Vũ Sinh, sắc mặt Tư Mã Chú cũng rất khó coi. Lão già này bình thường mặt trắng hiền lành, bây giờ một mảnh u ám. Chính lão là một cao thủ hư thần trung kỳ, không ngờ lại có thể để con kiến trúc cơ trộm đồ ngay trước mặt. Đây quả thực là bẽ mặt đến tận nhà bà ngoại. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Tư Mã Chú không hề nói một câu gì mà tùy tay lấy lên một kiện pháp bảo phi hành, một luồng sáng đen đưa hắn biến mất tầm tích. Trần khí, Đồng Vũ Sinh nhìn Tư Mã Chú biến mất, dọc theo hướng tên tu sĩ trúc cơ kia bỏ chạy, sắc mặt càng khó coi. Y không thể tưởng tượng được Tư Mã Chú không ngờ cũng có chân khí phi hành, tuy rằng không phải là hàng thượng đẳng, nhưng phẩm chất là dường như cao hơn cái của mình. Có trách lão già này lại đồng ý là ai đuổi kịp con kiến trúc cơ kia trước thì sẽ được quyển sách vật. Hóa ra là có đồ tốt như vậy. Liên tục hai lần bị Tư Mã Chú tính kế, Đồng Vũ Sinh trong lòng cực kỳ khó chịu. Lúc này nghĩ tới, may mắn là tên tiểu tu sĩ trúc cơ kia có thủ đoạn, tránh được thần thức của cả hai người. Bằng không mà nói thì món đồ vật này đã nằm trong tay Tư Mã Chú rồi. Hiện tại đồ vật này chỉ cần không có trong tay Tư Mã Chú thì y còn có cơ hội cướp đoạt lại được. Cuộc đấu này bây giờ chính là so xem ai bắt được tên tu sĩ trúc cơ kia. Tuy nhiên Đồng Vũ Sinh lập tức liền nghĩ đến một vấn đề khác. Y có được chân khí phi hành đó là phải bỏ ra một đống tiền lớn mới mua được tại một hội đấu giá. Tư Mã Chú làm sao cũng có chân khí lưới đen rồi lại có một cái chân khí phi hành. Chẳng lẽ lão ta tìm được một cái di tích thượng cổ nào đó sao? Sau đó y lập tức đuổi theo Tư Mã Chú. Nếu như mà đi muộn một chút thì tên tu sĩ trúc cơ kia chắc là không có phần của y nữa. Chỉ có điều khiến Đồng Vũ Sinh thật không ngờ chính là chẳng bao lâu sau khi rời đi, Tư Mã Chú không ngờ lại quay lại trường phần câu. Lão nhìn theo hướng Đồng Vũ Sinh truy đuổi mà châm chọc khinh thường nói, cái đồ mặt đen ngu ngốc, không ngờ lại muốn giật đồ của tao. Không biết tự lượng sức mình, nếu không phải con kiến trúc cơ kia thì cuốn sách vật đâu có phần của mày. Con kiến trúc cơ kia cho dù lấy được sách của mày, hơn nữa tạm thời né tránh được thần thức của tao thì đã sao. Nếu như ngay cả một con kiến trúc cơ mà tao không chỉnh đốn được, vậy thì Tư Mã Chú này sống mấy trăm năm này vô dụng rồi. Sau khi châm chọc Đồng Vũ Sinh và Diệp Mặc một phen, Tư Mã Chú không ngờ lại hướng vào trong Trường Phần Khâu mà đi. Một lát sau y phát hiện ra nơi mà Diệp Mặc cũng phát hiện ra cái trận pháp che giấu thần thức. Thật hay, thậm chí có một cái trận pháp tự nhiên ở trong này, còn có một cái thạch thất trong phạm vi trận pháp tự nhiên. Mới nói được phân nửa, Tư Mã Chú bỗng nhiên dừng lại, y cau mày nhìn quanh một chút, bỗng nhiên ngạc nhiên thán phục. À, không ngờ không phải trận pháp tự nhiên, mà là do con người bố trí, rốt cuộc là ai, vì nguyên nhân gì mà bố trí một cái trận pháp như vậy trong lòng đất. Tư Mã Chú ở trong thạch thất kiểm tra hồi lâu, bỗng vọt tới bức tường sau thạch thất, giơ tay đào ra một hòn đá phía sau tường. Mà càng ngạc nhiên chính là y không ngờ lại đem hòn đá này bỏ vào trong miệng. Sau một lát y phun hòn đá ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào vách tường đá. Sau một lúc lâu y mới thốt ra từng câu. Không ngờ là một mồi lửa thiên địa kỳ dị. Là ai đã dùng loại trận pháp này để mồi lửa kỳ dị ở chỗ này? Chẳng lẽ là Minh Nhưỡng Hỏa sao? Tư Mã Chú bỗng nhiên chấn động. Y xác định chỗ này chính là Minh Nhưỡng Hỏa, bởi vì ở nơi âm khí thịnh thuận lợi nhất cho Minh Nhưỡng Hỏa trưởng thành. Người đem Minh Nhưỡng Hỏa thả chỗ này, mục đích nhất định là để cho Minh Nhưỡng Hỏa trưởng thành. Tư Mã Chú bỗng nhiên đưa tay đánh ra một ngọn lửa màu cam, trong lòng âm thầm hưng phấn lên. Ly chập hỏa của y xếp hàng thứ 29 ở tu chân giới, nếu như y chiếm được Minh Nhưỡng Hỏa, xếp hàng thứ 11, đây chẳng phải là nói y sẽ có thực lực tấn cấp đan vương hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.